Trong sách ghi lại, có liên quan đến cảnh giới tiên nhân, bắt đầu từ bậc tiên cấp chân tiên cho đến cuối cùng là cảnh giới tiên đế, tiên tôn. Tất cả các hồn thuật ảo diệu đều được Tần Dương thu thập và ghi chép trong đó. Danh hào hồn vũ thiên tôn không phải tự dưng mà có, hồn thư ghi lại hồn thuật, có thể nói là đủ loại kiểu dáng. Tần Dương từ từ nói, nếu như có người tinh thông hồn thuật và nắm giữ hồn thư, chưa chắc không thể cảm nhận được khí tức kiếp trước của ta từ thân thể các ngươi. Nghe những lời này, Vân Sương Nhi trừng mắt nói, ngươi là đang nói về Cố Vân Kiếm, Tần Dương, đệ tử thứ 9. Cố Vân Kiếm là người mà hắn đã nói nhiều lần. Người này có thiên phú độc nhất vô nhị, rất khó lường, có thể tu kiếm, tu đao, tu thể. Việc tu luyện hồn thuật, đặc biệt là đòi hỏi rất khắt khe. Chính vì thế, Tần Dương đã chọn vị đệ tử toàn tài này để chuyển tu hồn thuật, ta chỉ là suy đoán. Tần Dương vuốt mi tâm, nói tiếp, hơn nữa, khả năng, ta đã gặp Cố Vân Kiếm, kiếm đến, khả năng rất lớn chính là Cố Vân Kiếm. Chỉ bất quá hiện tại, Tần Dương không thể triệu hoán ra kiếm đến. Có lẽ tiểu tử đó đã cảm nhận được điều gì, thần môn bị hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi. Khi Tần Dương lần đầu nghe được tin tức này, toàn thân hắn như rơi vào mộng mị. Sau này, Tần Dương càng nhận ra điều này không khả thi. Nếu nói đến những đệ tử của mình, người nào có năng lực tự vệ mạnh nhất, tuyệt đối không phải là tu thể thuật thần tinh kỳ. Dù cho thần tinh kỳ là huyền hoàng thần thể, rất khó để đánh chết hắn. Nhưng nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn, thần tinh kỳ cũng có thể bị đánh chết. Thế nhưng, Cố Vân Kiếm lại là người sử dụng hồn thuật để tăng trưởng. Tiểu tử này từ 9 kiếp trước của mình đã dạy dỗ hồn thuật, truyền thừa, cho giỏi hơn thầy, cũng không phải chuyện lạ. Người như vậy rất khó để chết, huống chi. Hắn còn nắm giữ hồn thư mà chính hắn để lại. Tần Dương không hiểu tại sao Cố Vân Kiếm không chết, mà còn có thể suy diễn ra quỹ tích của bản thân, lại không tìm đến hắn. Có điều gì mà hắn không biết rõ, khiến hắn phải lo lắng. Vân Sương Nhi cũng cảm thán nói, đáng tiếc. Mỗi lần có người ở trong bóng tối trợ giúp, ba người chúng ta đều không thể lần theo vết tích của hắn. Nếu thật sự là Cố Vân Kiếm, như vậy có thể lý giải được, hắn nhất định đang ở trong cảnh giới của tiên đế tiên tôn. Tần Dương hai tay tựa vào sau đầu, nằm xuống, bất đắc dĩ nói, người đệ tử này, ta thật sự không cách nào trưởng khống. Chỉ trong trước mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua, Tần Dương mới có thể rời khỏi sơn cốc, đi tìm Bạch Vân Vũ. Nhìn thấy Tần Dương tinh thần phấn chấn, Bạch Vân Vũ cười nói, quả nhiên, người gặp việc vui tinh thần sảng, củi khô gặp lửa liền bùng cháy, nhưng lửa của Tần Dương lại bền bỉ không tắt. Lão đồ vật, người ao ước gì rồi, tắt, ao ước thì ao ước, nhưng người, lão, không thể nào có hăng hái như ta. Hắn ngồi tại sơn cốc bên hồ, mở miệng hỏi, gần đây, Càn Khôn Điện cùng Hoang Thần Cung, Thương tộc có tới tìm ngươi phiền phức chăng? Bạch Vân Vũ lắc đầu, nhìn về phía hắn. Nàng nói, tiểu tử, người tốt nhất đừng cuồng ngạo, đừng tưởng rằng có Thanh Vân Cung cùng Nhất Mạch Kiếm Tông làm chỗ dựa thì muốn làm gì cũng được. Nam Thiên Hải tuy nói là nơi yếu nhất trong Thái Thượng Tiên Vực, nhưng bên trong những thế lực đỉnh cao tại Nam Thiên Hải, hoặc nhiều hoặc ít, đều có liên hệ với Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực, Trung Thiên. Nếu chọc giận bọn họ, gọi tới vài vị tiên quân cũng không phải là chuyện nhỏ. Tiên quân, hắn vỗ vỗ vai Bạch Vân Vũ, cười nói, chờ ta đồ nhi đến, ta cũng có tiên quân làm chỗ dựa. Hả? Bạch Vân Vũ hiếu kỳ hỏi, người cái đại đệ tử đó là tiên quân rồi sao? Còn chưa, nhưng mà đến sau có thể là. Nghe được lời này, Bạch Vân Vũ cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, bên ngoài sơn cốc, một thân ảnh chậm rãi bước đến. Sư phụ, đại sư huynh đã đến. Lý Nhàn Ngư khom người thi lễ nói. Nghe được lời này, trong mắt hắn hiện lên một nụ cười. Bạch Vân Vũ lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo, hừ hừ nói, ta thật muốn xem vị đại đệ tử của ngươi rốt cuộc là ai, có thể khiến ngươi khen ngợi như vậy. Đã như vậy, sư phụ xin. Bạch Vân Vũ chắp tay tiến ra ngoài sơn cốc. Cùng lúc đó, bên trong Thái Ất Tiên Tông, trên một phiến võ trường, rất nhiều tiên nhân của Thanh Vân Cung lần lượt đứng vững. Phía trước, một vị nam tử mặc thanh y đứng đó với thần sắc lo lắng. Người này tuấn mỹ tuyệt luân, gương mặt như được điêu khắc, với những đường nét rõ ràng, góc cạnh rất nổi bật. Bề ngoài hắn tỏ ra tự tin, với mái tóc đen nhánh rậm rạp và đôi mày kiếm, ánh mắt lóe lên tinh quang, thân hình hắn vạm vỡ, tướng mạo anh tuấn. Đại sư huynh, không lâu sau, từ một bên võ trường, một tiếng gọi vang lên. Nam tử thanh y bước ra, Lý sư đệ, nhìn Lý Nhàn Ngư, nam tử thanh y cười, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía hai người đứng sau Lý Nhàn Ngư. Một vị lão giả và một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt thanh niên dừng lại trên người bạch y trẻ tuổi, môi hắn hơi há ra, trong mắt như có vô vàn cảm xúc. Cuối cùng, hắn cúi người chào, đệ tử Dương Thanh Vân, gặp qua sư phụ. Thanh niên quỳ gối xuống đất, cung kính thi lễ, dáng vẻ thành kính. Tần Dương bước tới, đỡ hắn dậy và tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Hắn trông khoảng 20 tuổi, so với trước đây có phần chững chạc hơn. Tần Dương nắm lấy tay Mục Thanh Vũ, tỉ mỉ điều tra một hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Cái này là Bạch lão gia tử, là sư phụ của sư phụ, gặp qua sư tổ. Dương Thanh Vân chắp tay nói. Bạch Vân Vũ quan sát Dương Thanh Vân tỉ mỉ, gật đầu nói, không tệ, phong thần tuấn giật, không trách ngươi được sư phụ khen ngợi, trên người ngươi không thấy bất kỳ sự nôn nóng hay khí thái của người trẻ tuổi, rất tốt. Dương Thanh Vân cười đáp. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Dương Thanh Vân, cười nói, khó được Bạch lão đầu khen ngươi, đi theo ta nào. Mấy người rời khỏi võ trường, hướng về Thái Ất Tiên Tông mà đi. Tần Dương tự nhiên không mang theo Dương Thanh Vân ở lại Sơn Cốc. Những ngày qua, cùng Vân Sương Nhi ở trong Sơn Cốc đã học hỏi lẫn nhau, nơi đây rối ren một mảnh. Vân Sương Nhi cần phải xử lý một chút. Mấy người đến một ngọn núi cao, nằm giữa sườn núi của Tiên Tông. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, nói không ra vui vẻ. Chuyện này là bởi vì hắn đã gặp phải mấy vị đệ tử khác. Hắn suy nghĩ, Nhi Đổ Nhi có thể không nói bậy. Sương Nhi, Nhàn Ngư, hãy cùng vi sư kể cho ngươi nghe về những điều ngươi đã trải qua trong những năm qua. Tần Dương cười nói. Dương Thanh Vân bưng ấm trà lên, rót vào chén, rồi đặt trước mặt Tần Dương. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt để nói. Tần Dương lại tiếp tục nói. Hãy bắt đầu từ khi các ngươi tiến vào Thái Thượng Tiên Vực nhé. Tốt a, câu chuyện được khởi đầu và kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Tần Dương nghiêm túc lắng nghe. Ba người từ Trung Tam Thiên đến, sáng lập Thanh Vân Cung, giờ nhìn lại thật uy phong lẫm liệt, nhưng thực tế đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tần Dương đã cảm thấy đau lòng. Lý Nhàn Ngư ngồi một bên, chỉ lặng lẽ nghe, không nói gì. Tần Dương luôn thiên vị Dương Thanh Vân, mấy vị sư huynh đệ ai cũng đều biết, đại sư huynh là người chịu thiệt thòi nhất, đã chờ đợi sư phụ suốt 9 vạn năm ở Vạn Đại Lục mà không có cơ hội phi thăng. Vì vậy, sư phụ đối xử với đại sư huynh cũng tốt nhất. Chỉ là mọi người đều không cảm thấy điều gì bất thường. Suy cho cùng, những đệ tử khác dường như cũng không có ai là bình thường. Khổ cực, Tần Dương nghe Dương Thanh Vân nói về những vất vả, không khỏi lên tiếng. Ban đầu ở Trung Tam Thiên, sư phụ cũng không nghĩ tới chuyện lại lớn như vậy, cũng không thể chiếu cố đến các ngươi. Dương Thanh Vân liền đáp. Sư phụ mới là người khổ cực. A, à, ta là khổ cực. Trong những ngày này, bị ngươi sư nương làm cho mệt mỏi không ít. Tần Dương lắc đầu, tiếp tục nói, có nghe được tin tức gì từ các sư huynh sư đệ và sư nương ở Thái Thượng Tiên Vực hay không? Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư đều lắc đầu. Nếu như vậy, có lẽ có người đã tương trợ các ngươi. Cực kỳ khả năng có người cố ý hành động, đem các ngươi tách ra tại các tiên vực khác nhau. Tần Dương vừa nói vừa nhẹ gõ nhõm ngón tay lên mặt bàn. Có phải là Cố Vân Kiếm không? Hắn không chắc chắn. Tần Dương hiện giờ cũng không muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu Cố Vân Kiếm. Tiểu tử đó có khả năng như vậy, không biết vị sư phụ này của hắn đang ở đâu rồi. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân lại nói, ta sẽ nghĩ cách để ngươi cùng tiên nhân đoàn tụ. Dương Thanh Vân lập tức đáp, sư phụ, đệ tử không ngại. Sao có thể không ngại? Người yêu không ở bên cạnh, ta mỗi ngày kéo ngươi chạy tới chạy lui, sư phụ trong lòng cũng không có tư vị. Dương Thanh Vân gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi trò chuyện những điều này, Tần Dương cười nói, sư phụ hiện tại chỉ mới đạt đến Ngọc Tiên, nhập Ngọc Trung Kỳ cảnh giới, nhưng lần này ta đã chuẩn bị lễ vật cho các ngươi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Ừm, được, sư đồ ba người tách ra, Tần Dương lại lần nữa trở về sơn cốc. Vân Sư Nhi đã phục hồi nơi đây, ngồi khoanh chân bên đầm nước tĩnh tu 2 vạn năm thời gian để đến cửu thiên huyền tiên cực hạn. Điều này không phải là việc chơi bời lêu lổng mà có thể đạt được. Dù là hỗn độn chi thể như Vân Sương Nhi, nàng cũng vẫn khắc khổ tu hành. Tần Dương đến nơi, ôm ấp Vân Sương Nhi, nhìn về phía mặt nước bình tĩnh, khẽ cười nói. Những năm gần đây, nghĩ đến Vân Phu Nhân cũng khổ cực không ít. Ta lại không thấy khổ cực gì. Vân Sương Nhi nhỏ nhẹ nói, trên thực tế, mọi chuyện trong Thanh Vân Cung đều do Dương Thanh Vân bận rộn. Lý Nhàn Ngư cùng ta chỉ là giúp đỡ. Tần Dương mỉm cười đáp, đại đồ đệ của ta thì không giống như các đệ tử khác. Đến một ngày nào đó, không chừng, cửu Thiên Vân Minh cũng có thể giao cho Thanh Vân xử lý. Nghe thấy lời này, Vân Sương Nhi lại cười nói, người tổ phụ là Mộc Thanh Vũ, phụ thân là Mộc Vân, đều là thần đế, phụ truyền tử, người lại truyền cho đồ đệ. Không sợ ngươi phụ thân và tổ phụ đánh ngươi sao? Tần Dương mỉm cười nói, Thanh Vân giống như ta, không khác gì. Vân Sương Nhi không nói gì thêm. Ai cũng biết Tần Dương rất sùng ái đại đồ đệ của mình, nghĩ lại cũng không sai. Suy cho cùng, đây là người đáng tin cậy nhất. Đến đây, ta sẽ giúp ngươi tu hành. Tần Dương nắm lấy 2 tay Vân Sương Nhi, cười nói, ngươi. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không khỏi cười nói, ta hiện nay chỉ kém nửa bước liền có thể tiến vào tiên quân chi cảnh. Ngươi chỉ là ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, ngươi không thể giúp ta. Nói bậy, Tần Dương chân thành đáp, chúng ta có thể trải qua mặt trời lên, rồi lại lặn, rồi lại tiếp tục như vậy. Trong sơn cốc, khí tức mờ mịt tràn ngập, đầm nước dập dờn, mùi thơm bay tỏa. Tần Dương sau nhiều năm không gặp Vân Sương Nhi, tự nhiên rất muốn giải tỏa mọi nỗi niềm. Vân Sương Nhi cũng không ngoại lệ, mặt trời lên, rồi lại lặn qua 1 ngày, rồi lại tiếp tục qua 2 ngày. Nguyên bản đã hẹn mang theo Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đi tìm cơ duyên, nhưng cuối cùng lại dây dưa suốt 3 ngày. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng hiểu rằng sư phụ cùng sư nương tự nhiên phải hòa hợp tu luyện, họ chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Sau 3 ngày, tại Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương khoác bộ trường sam màu trắng, bên ngoài là chiếc áo choàng màu xanh, hiện ra thân hình thon dài. Không thể không nói, Tần Dương trên thực tế khá tuấn tú, chỉ có điều thường ngày nhìn lên thì có phần lười nhác, lại thêm chút nội liễm thanh tú, cho người ta cảm giác rất gần gũi và hiền hòa, bạch y với họa tiết sơn thủy. Chiếc áo choàng màu xanh là trang phục mà Tần Dương ưa thích nhất. Trang phục này nhìn rất dễ chịu, rất có phong phạm. Chính Tần Dương cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Quân Phụng Thiên tập hợp cùng một chỗ, nhìn thấy Tần Dương và Vân Sương Nhi đồng thời đến nơi. Họ đều cảm nhận được vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo của Vân Sương Nhi, giống như giọt nước lá sen. Toàn thân nàng đều tràn đầy khí tức tươi đẹp, càng thêm rực rỡ động lòng người. Đây mới thực sự là tiên nữ. Kế Bạch Phàm và Vương Dã không khỏi nghĩ như vậy. Những nữ tử khác trong tiên giới chỉ có thể gọi là tiên nhân, không thể không nói. Phẩm vị của Tần Dương vẫn như trước, lựa chọn giao hữu là chọn 2 người Kế Bạch Phàm và Vương Dã. Còn lựa chọn nữ nhân chính là Vân Sương Nhi, phong cách riêng của nàng thật có con mắt tinh tường. Mà lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía Kế Bạch Phàm, thấy hắn lộ vẻ khí khái nam nhân, nhưng lúc này lại hơi chút tái nhợt, hắn đôi mắt như có chút mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, cố gắng kiềm chế. Kế Bạch Phàm, Vương Dã và Quân Phụng Thiên 3 người không khỏi thở dài trong lòng. Dùng ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ để đối kháng với một vị nửa bước tiên quân, thật sự là làm khó cho đại ca của họ. Không biết Tần Dương và Vân Sương Nhi sẽ lên xuống như thế nào. Chuẩn bị lên đường đi, Tần Dương trực tiếp lên tiếng, Thiên Thông Đạo. Ngay lúc này, Cửu Anh xuất hiện, hóa thành hình dáng lớn nhỏ trăm trượng, từng đạo thân ảnh lên lưng Cửu Anh, rời khỏi Thái Ất Tiên Tông. Đến lúc này, việc có thể bị nguy hiểm trong Thái Ất Tiên Tông hay không, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hiện nay, có Thanh Vân Cung bên trong Thanh Vân Vệ thủ hộ, dù cho Thái Ất Tiên Tông có gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có thể lập tức thông báo. Thiên Thông Đảo hiện tại thuộc phạm vi của Nguyên Hoàng Tông. Tần Dương giao phó Nguyên Hoàng Tông cho Ô Đông và vài người khác xử lý. Uy danh của hắn làm cho không ai dám làm bậy. Hắn cũng chú ý đến Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. để người của Thái Ất Tiên Tông từng bước tiếp nhận công việc của Nguyên Hoàng Tông. Vấn đề này ngược lại không cần Tần Dương phải lo lắng. Tại Thiên Thông Đảo, Cửu Anh đã đến thẳng đỉnh núi cao lớn của Thông Thiên Sơn. Tại nơi đây, bảy tòa sơn nhạc vươn lên từ mặt đất, đứng sừng sững trên đỉnh núi, vô cùng nổi bật. Kế Bạch Phàm và Vương Dã rơi xuống sơn đỉnh, ngạc nhiên nói, nơi này sao lại có chỗ này, ngươi có ý gì? Bạch Vân Vũ hử một tiếng nói, đừng xem thường Đông Tiên Hải, lão gia tử, ngài đừng tức giận, ta nào dám xem thường Đông Tiên Hải chứ? Kế Bạch Phàm cười ha hà nói, Đông Tiên Hải còn có danh tiếng hiền hách của Thái Ất Tiên Tông nữa. Xú tiểu tử, tìm đánh, Vương Dã lên tiếng. Đông Tiên Hải năm đó Đông Hoàng Cung, trong bốn đại tiên hải, không ai sánh bằng. Bây giờ dù cho đã suy yếu, nhưng rất nhiều nơi ở Đông Tiên Hải vẫn còn chưa được biết đến đâu. Tần Dương gật đầu nói. Tần Dương vừa dứt lời, đám người liền lần lượt nhìn về bốn phía sơn đỉnh. Hắn tiếp tục nói, chỗ này nguyên bản là hòn đảo của Thiên Thông Đạo, bị ta đánh bại, phát hiện ra Thiên Thông Sơn này cũng không đơn giản. Tại nơi đây, ta đã tìm được Diễn Ma Tiên, đao cùng Lệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Nói xong, Tần Dương liền tế ra Diễn Ma Tiên đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, Lưu Ly Tiên Khí. Vương Dã nhìn vào trường kiếm, kinh ngạc nói, chất liệu không tầm thường, đúng là Lưu Ly Tiên Khí. Kế Bạch Phàm cũng cầm trong tay, nhìn kỹ một chút rồi kinh ngạc nói, cái này là... có thể dùng để tiến hóa tiên khí. Tần Dương gật đầu đáp, thực ra nói là có thể dùng để tiến hóa tiên khí có phần không phù hợp. Diễn Ma Tiên đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm hẳn là cấp bậc rất cao của tiên khí, có khả năng là huyền phẩm tiên khí hoặc là cửu thiên tiên khí, thậm chí là siêu huyền tiên khí. Tiên khí được phân cấp như sau: kim tiên có kim tiên pháp khí, ngọc tiên có lưu ly tiên khí, huyền tiên có huyền phẩm tiên khí, cửu thiên huyền tiên có cửu thiên tiên khí. Còn cái gọi là siêu huyền tiên khí là dành cho tiên quân chi cảnh sử dụng. Siêu huyền tiên khí rất hiếm gặp tại Nam Tiên Hải, thực tế gần như không có, dù có cũng là bảo bối do các đại thế lực hàng đầu bảo quản, không ai tùy tiện sử dụng. Tần Dương tiếp tục nói, đao và kiếm này mặc dù được ta chế tạo, nhưng phẩm chất cũng không thể nâng cao thêm bao nhiêu, bất quá chỉ là đã từng huy hoàng, chịu ảnh hưởng bởi ngoại lực mà giảm xuống phẩm bậc, ta vẫn một mực uẩn dưỡng, tương lai tất nhiên có thể khôi phục như ban đầu. Hắn tiếp tục nói, còn có 33 thanh tiên kiếm, lấy Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm làm hạch tâm, có thể tổ thành tam thập tam thiên tiên kiếm trận, nguyên bản đều là kim tiên pháp khí, nhưng bây giờ dưới sự uẩn dưỡng của ta ẩn ẩn có thể đề thăng. Nghe những lời này, mọi người đều gật đầu. Lục Dương Long Tiên Mạch căn này cũng là vật cực kỳ bất phàm, siêu huyền tiên khí cũng không thể sánh nổi. Tần Dương lấy ra một nén lục dương long tiên mạch căn, trên mạch căn có 6 hỏa long thủ hạt châu chiếu sáng rạng rỡ, cho ngươi. Tần Dương cười đưa cho Vân Sương Nhi, vật này rất thích hợp với ngươi hỗn độn chi thể, ngươi hẳn có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất của vật này. Thêm vào đó, ta sẽ truyền cho ngươi vài môn tiên quyết phối hợp sử dụng, nửa bước tiên quân sẽ sớm tiến vào tiên quân. Vân Sương Nhi gật đầu, tiếp nhận lục dương long tiên mạch căn. Vật này thật phi phàm. Bạch Vân Vũ nhìn thấy cảnh này, trong mắt bỗng ánh lên sắc hồng. Hắn huyền tiên chi đỉnh, nếu có thể thúc giục vật này, đủ sức đánh ngã nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên hạng minh trúc. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong đời này, việc đạp vào cửu thiên huyền tiên là vô vọng, nên lục dương long tiên mạch căn này đối với hắn cũng chỉ là lãng phí. Trên thực tế, nếu như không phải lúc đó gặp được hồn vô ngâm Tần Dương, Bạch Vân Vũ giờ đây cũng không thể đạt đến cảnh giới ngọc tiên đỉnh phong, căn bản không thể trở thành huyền tiên đỉnh phong. Mà bản thân hắn đối với siêu cường cảnh giới cũng không có quá lớn truy cầu khát vọng. Thái Ất Tiên Tông có thể phát triển an ổn, đó chính là tâm nguyện suốt đời của hắn. Tần Dương tiếp tục nói, Diễn Ma Tiên Đao, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, Lục Dương Long Tiên Mạch Căn đều là ta thu hoạch từ nơi này, và tại vị trí đỉnh núi này, bảy tòa sơn nhạc chính là nơi ảo diệu lớn nhất. Hay cơ duyên ta nói, chính là ở đây. Trước đây ta không thể mở ra nơi này, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng. Tần Dương nói, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, không biết nơi này có chỗ tốt gì. Nói không chừng có thể giúp lão đầu tử tấn thăng cửu thiên huyền tiên, cũng có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước, thành tựu tiên quân. Đương nhiên, thành tựu tiên quân là rất khó. Từ lúc bước vào tiên giới đến nay, từ chân tiên cảnh đến cửu thiên huyền tiên cảnh, chín đại cảnh giới này có thể tính là một thể hệ, siêu việt cửu thiên huyền tiên thì là siêu phàm thể hệ. Nếu nói tiên nhân là siêu việt trở lại tiên, thì từ tiên quân bắt đầu sẽ trở thành tiên nhân trong tiên. Một khi vào tiên quân, sẽ bước vào cửu thiên, quay đầu lại, tiên nhân không phải là tiên. Câu nói này đại thể thể hiện sự khác biệt rất lớn giữa cảnh giới tiên quân trước và sau. Tần Dương nói thêm, chân tiên đến cửu thiên huyền tiên có chín đại cảnh giới. Tiên nhân dùng tiên khí làm cơ bản, có thể tiến tới tiên quân. Hạch tâm chính là nén tiên khí, biến đổi thành tiên lực, tiên khí hóa thành tiên lực, giống như nước biến thành băng. Thủy vốn là nhu hòa, có thể công sát khí, cũng rất mạnh mẽ. Nhưng so với băng thì lại hoàn toàn khác biệt. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Dương Thanh Vân cùng nhiều người khác đều gật đầu đồng ý. Bạch Vân Vũ và Quân Phụng Thiên cũng gật đầu theo. Tuy nhiên, bọn họ đột nhiên dừng lại. Họ đang gật đầu về điều gì? Bạch Vân Vũ là huyền tiên đỉnh phong, trong khi Bạch Nguyên, Thuần Lạc, Hàm Mây chỉ là huyền tiên lục đài cảnh và ngũ đài cảnh. Quân Phụ Thiên hiện tại chỉ mới là ngọc tiên đỉnh phong. Họ đều còn xa mới đạt tới cửu thiên huyền tiên, huống hồ là tiên quân. Quân Phụ Thiên cảm thấy bị đả kích khi nhìn quanh, nhận ra mình là người yếu nhất. Dù Tần Dương chỉ là ngọc tiên trung kỳ, còn hắn đã là ngọc tiên hậu kỳ, nhưng 10 người như hắn cũng không thể so sánh với một mình Tần Dương. Lúc đó, Tần Dương đã nói hắn phi phàm, nhưng mấy vạn năm qua, Quân Phụng Thiên không cảm thấy mình có chỗ nào phi phàm. Mồi ăn trời chết thì lại rất phi phàm. Tần Dương mỉm cười nói, bảy tòa chỉ sơn, dù có thần diệu đến đâu, cũng chỉ khi vạch trần mới có thể biết rõ, nhìn vào vận khí của các ngươi. Nói xong, Tần Dương hướng Cửu Anh vẫy tay, Cửu Anh lập tức hiểu ý. Mở miệng phun ra một luồng khí, năm thân ảnh trên người mang dịch nhờn lần lượt lan xuống mặt đất. Đó chính là Hà Hầu Lam, Hàng Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không và Thương Tuệ Tư. Tất cả năm người đều là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cấp bậc. Thế nhưng lúc này, biểu hiện của họ lại khá chật vật. Tần Dương nhìn năm người, cười nói, cần năm vị trợ giúp. Thương Tuệ Tư lạnh lùng nhìn hắn, trợ giúp? Ai biết rõ đó là cái gì trợ giúp, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý. Ngược lại, người tận thế cũng sắp đến nơi, Càn Khôn Điện, Thương tộc cùng với Hoang Thần cùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Dương. Lúc này, hắn cũng không bận tâm đến mấy người họ, mà đi thẳng tới bảy chỉ sơn phía dưới, bàn chân đạp mạnh xuống đất. Hắn đứng trên đỉnh núi, bất ngờ xuất hiện một đạo ngôi sao, năm cánh phát sáng, ngoài ngôi sao năm cánh có mỏi. Tại năm vị trí của các sừng, bất ngờ xuất hiện năm đạo phong cấm phủ văn. Qua đến đi, Tần Dương vẫy tay, năm người không thể khống chế mà rơi xuống năm vị trí của ngôi sao năm cánh. Ngay sau đó, hắn hướng tay lên bầu trời. Bảy tòa núi cao lập tức phát ra bảy đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một đạo, rồi tập hợp vào bên trong ngôi sao năm cánh. Trong nháy mắt, Hạ Hầu Lam, Hạ Khoáng Nhật, Thương Giật Phi, Thương Giật Không và Thương Tuệ Tư đồng loạt phát ra những tiếng kêu thảm thiết và bi thương. Trong khoảnh khắc ấy, tựa hồ có ngàn vạn con sâu bọ đang nuốt chửng thân thể bọn hắn, gặm nhấm hồn phách của họ. Nỗi thống khổ gần như khiến năm vị cử thiên huyền tiên cường giả lập tức hôn mê. Tần Dương, Hạ Hầu Lam tức giận quát lên, âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Càn Khôn Điện nhất định sẽ để ngươi trả giá bằng máu, Thương tộc cũng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Giật Phi nhăn nhó sắc mặt, nghe hai người nói, Tần Dương lại cười mà đáp, lúc trước ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không nhượng bộ, ngược lại từng bước ép sát ta, bây giờ muốn chết rồi, lại bắt đầu phóng ngôn như vậy, sao, yên tâm, Càn Khôn Điện, hay Thương tộc, ai dám đến, ta sẽ giết. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt đất. Trong chốc lát, năm vị cửu thiên huyền tiên cường giả toàn bộ lực lượng đều bị thất chỉ sơn hấp thụ, không còn sót lại chút nào. Chỉ trong giây lát, trên đỉnh núi, ngũ giác tinh mang xuất hiện năm thân ảnh, đã hóa thành thây khô, toàn thân y phục và túi da quấn chặt lấy khung xương gầy guộc. Đối với mấy người này, Tần Dương không có lưu thủ. Lúc trước hắn không giết 5 người, cũng là vì hiện tại, Thiên Thông Sơn ảo diệu, hắn đã từng có hiểu biết, nhưng không thể nào phá giải được huyền bí của Thất Chỉ Sơn. Bây giờ, lực lượng của 5 đại cửu thiên huyền tiên lại có thể giúp hắn phá giải nơi này. Trước mắt, trong Thất Chỉ Sơn này, rốt cuộc có gì huyền diệu? Đây chính là điều Tần Dương quan tâm nhất. Oanh oanh oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, bỗng nhiên vọng lại. Thất Chỉ Sơn trong lúc này rung chuyển không ngừng, ẩn ẩn giữa không gian giống như có lưu quang từ trên trời giáng xuống, hội tụ tại 7 tòa sơn phong phía trên. Tại vị trí tòa thứ nhất sơn phong, quang mang tràn ngập, trong khoảnh khắc có một tia quang thúc màu đen nhánh phát ra, phụt tán bốn phía. Ở giữa tia quang thúc màu đen ấy, ẩn hiện như có âm thanh sắc bén của kiếm vang lên, ngọn núi sụp đổ, một tòa thạch đài hiện ra, thạch đài cao nửa mét, trên đó tỏa ra ánh sáng long liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Trên thạch đài, một thanh trường kiếm đang lơ lửng, thân kiếm được chế tạo từ hắc thiết, toàn thân đen nhánh, bề mặt kiếm lại ngưng tụ từng tầng sát khí làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người không khỏi tỏ ra hiếu kỳ. Kiếm, Kế Bạch Phàm và Vương Dã đều kinh ngạc, so với cửu thiên tiên khí còn uy mãnh hơn, kia là cái gì phẩm cấp, siêu huyền tiên khí. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều ánh mắt kinh hãi, Thất Chỉ Sơn rốt cuộc có lai lịch gì mà lại mở ra được một chuôi siêu huyền tiên khí. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, Bạch Phàm, Vương Dã, các ngươi thử xem, ai có thể thu phục thanh kiếm này. Kế Bạch Phàm và Vương Dã đều là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên và bát trọng thiên cấp bậc, thử một chút có lẽ có thể trưởng khống. Kế Bạch Phàm bước ra, ta đến, tốt, ngươi đến. Vương Dã mở miệng, vừa nói xong, Kế Bạch Phàm sững sờ, sao tên vương bát đàn này lại khiêm nhường như vậy, sau mấy ngày tranh luận dài dòng với hắn. Ngươi đi đi, Vương Dã thúc giục, ngươi đến đi. Kế Bạch Phàm lại nói, ta dù sao cũng là cửu trọng thiên cảnh giới, cự ly tiên quân chỉ một bước ngắn, thanh kiếm này cho ngươi sẽ tốt hơn. Ngươi đến, ngươi đến. Hai người lúc này lại trở nên khiêm nhường, cái này có thể là siêu huyền tiên khí, làm sao dễ dàng trường khống. Vương Dã không muốn trở thành kẻ đầu tiên chịu thiệt thòi, nhưng không ai ngờ rằng Kế Bạch Phàm cũng đã phản ứng. Ngươi đến đi, Thanh Vân, Tần Dương mở miệng nói. Dương Thanh Vân gật đầu, vừa muốn tiến lên, ta đến, ta đến. Kế Bạch Phàm và Vương Dã đồng thanh bước ra, khẳng định nói. Tần Dương liếc nhìn hai người, từ tốn nói, nhanh chóng, bút tích cái gì, có ta ở đây, sợ cái gì. Nghe lời này, Kế Bạch Phàm và Vương Dã cảm thấy yên tâm. Lúc này, tòa thứ hai Thất Chỉ Sơn bắt đầu rung động, ngọn núi dần dần run rẩy, mặt ngoài xuất hiện những vết nứt, ngay sau đó, đá rơi rớt, bụi bay mù mịt. Sau một hồi lâu, bụi bặm chậm rãi lắng xuống, lộ ra một tòa thạch đài. Trên thạch đài, lơ lửng một chuôi cung và một cái tiễn. À, Tần Dương nhìn thấy cung tiễn, lông mày nhíu lại. Sư phụ có nhận ra cái này, cung tiễn không? Dương Thanh Vân thấy biểu tình của Tần Dương thay đổi, hỏi, ừm. Tần Dương gật đầu, lục tiên cung, lục tiên tiễn, năm đó, tại Thái Thượng Tiên Vực, một vị tiên quân đã sử dụng siêu huyền tiên khí này. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người đều khẽ giật mình. Chuôi kiếm vừa rồi cũng là siêu huyền tiên khí. Chẳng lẽ, trong Thất Chỉ Sơn này đều là siêu huyền tiên khí? Tần Dương nhìn mấy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lý Nhàn Ngư, cười nói, Nhàn Ngư, ngươi thử nhìn một chút. Hắn một mực suy nghĩ, ngươi vãng sinh đồng thích hợp với thần binh nào? Suy đi nghĩ lại, cung tiễn hẳn là binh khí thích hợp nhất với ngươi. Vãng sinh đồng dù có cường đại, nhưng nếu có cung tiễn hỗ trợ, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư liền nói, sư phụ, không phải để đại sư huynh, sư phụ để ngươi lĩnh lấy, ngươi cứ lĩnh lấy đi. Dương Thanh Vân vỗ vỗ vai sư đệ, không khỏi cười nói, ta cũng cảm thấy, ngươi dùng đồng thuật cùng với cung tiễn phối hợp, uy lực sẽ càng mạnh. Đồng thuật của Lý Nhàn Ngư huyền diệu khó lường, người khác không thể trợ giúp, chỉ có thể tự mình tìm tòi, khám phá. Vãn sinh đồng 19 câu ngọc, hiện giờ Lý Nhàn Ngư cũng đã sơ bộ trưởng khống được song đồng ảo diệu. Vãng sinh đồng có khả năng khống chế, có thể mê hoặc đối thủ, và cùng với khí huyết của Lý Nhàn Ngư dung hợp, phát ra công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, với Vãng Sinh Đồng, Lý Nhàn Ngư có thị lực cực tốt. Loại thần binh này vượt xa cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dưới điều này, Lý Nhàn Ngư khởi động lục tiên cung, lục tiên tiễn, không chỉ có thể tinh chuẩn khóa chặt địch nhân, mà còn có thể phun ra uy lực đồng thuật lên lục tiên tiễn, giết địch từ xa ngàn dặm. Cùng tiễn này, không còn nghi ngờ gì nữa, là thích hợp nhất với Lý Nhàn Ngư. Nhìn thấy sư phụ cùng đại sư huynh đều nói như vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, không còn từ chối. Thất Chỉ Sơn mở 2 tòa, còn lại 5 tòa, mọi người đều ẩn ẩn mong đợi. Lúc này, tòa thứ 3 Sơn Phong bắt đầu sụp đổ, khói bụi tràn ngập, ngọn núi dao động. Sau một thời gian chờ đợi, Sơn Phong cuối cùng cũng ngừng sụp đổ. Thạch đài lại hiện ra, trên thạch đài, một thanh trường thương đang lơ lửng, thanh thương dài, gần 2 mét, mũi thương nhọn lé ra ánh sáng lạnh lẽo, còn thân thương thì tỏa ra khí tức kim duệ, không gì sánh được, lại là siêu huyền tiên khí. Đám người cảm thấy kinh ngạc, đây là kiện siêu huyền tiên khí thứ 3 tại cả Nam Thiên Hải, trong các thế lực lớn, khả năng cũng chỉ có 1 hoặc 2 kiện siêu huyền tiên khí, thậm chí có thể không có. Nhưng trước mắt, tại Thất Chỉ Sơn lại xuất hiện đến 3 kiện siêu huyền tiên khí. Đây là một thanh tiên thương, khí tức toàn thân khiến người ta cảm thấy nội tâm e ngại, khó lường. Bạch Vân Vũ thán phục nói. Tần Dương liếc nhìn Bạch Vân Vũ, không khỏi nói. Ngươi một huyền tiên cửu đại cảnh, làm sao biết rõ siêu huyền tiên khí khó lường ra sao? Tiểu tử xấu, ngươi đối với đệ tử của ngươi đều cung kính, còn đối với lão phu lại châm chọc khiêu khích. Bạch Vân Vũ hừ nói, lão đồ vật, cũng không nhìn ta lợi hại đến đâu. Tảo, Bạch Vân Vũ lười biếng không muốn nói thêm. Tần Dương nhìn về phía trường thương, khẽ mỉm cười nói, Thanh Vân, cho ngươi. Dương Thanh Vân gật đầu. Lúc này, Kế Bạch Phàm và Vương Giá đang cố gắng trường khống thanh trường kiếm đen nhánh, còn Lý Nhàn Ngư thì thử nghiệm khống chế lục tiên cung lục tiên tiễn. Dương Thanh Vân cũng chuẩn bị trường khống cái chuôi tiên thương. Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Vân Sương Nhi và Quân Phụng Thiên đều theo Tần Dương nhìn về phía tòa thứ 4 Sơn Phong. Tiên khí trên thực tế đối với Tần Dương, nó không có quá lớn sức hấp dẫn. So với tiên khí, hắn càng muốn có được thiên tài địa bảo có thể nâng cao thực lực. Hiện nay hắn đang ở Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ, sớm đi đến huyền tiên mới là điều chính yếu. Cảnh giới Ngọc Tiên, lưu ly Ngọc Tiên thể, muốn nâng cao rèn luyện, không chỉ cần khổ tu, mà còn cần có thiên tài địa bảo trợ giúp. Tòa thứ 4 Sơn Phong sụp đổ, vỡ vụn, bụi bặm bay tứ tung, từ từ lắng lại. Mấy người lần lượt đứng trước Sơn Phong đã sụp đổ, nghiêm túc quan sát. Trên thạch đài lơ lửng một quả cầu, nhìn kỹ lại, quả lớn chừng bàn tay, tựa như một quả thanh la, nhưng bên ngoài quả lại có từng tầng sóng gợn, tựa như đạo pháp tự nhiên mà thành. Ngoài ra, bên trong quả không ngừng phát ra tiếng lôi minh ầm ầm, đàm lôi tiên quả. Trong mắt Tần Dương lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ca, đàm lôi tiên quả là gì vậy? Quân Phụng Thiên hiếu kỳ hỏi. Tần Dương ổn định cảm xúc, chậm rãi giải thích. Đây là một chủng quả sinh trường dưới sự oanh kích của tiên lôi, tập hợp thiên địa tiên lôi pháp tắc. Chủng tiên quả này vốn được sinh ra từ thanh la tiên thụ, ban đầu có tác dụng chống cự đối với lôi kiếp mà cửu thiên huyền tiên phải trải qua. Nhưng nếu nó sinh trưởng tại nơi có đầy tiên lôi thì quả này sẽ hoàn toàn khác biệt. Nó có thể trợ giúp cửu thiên huyền tiên tấn thăng thành tiên quân. Cửu thiên huyền tiên tấn thăng tiên quân dựa vào chính là tiên khí chuyển hóa thành tiên lực, mà việc này cực kỳ khó khăn. Tần Dương chậm rãi nói. So với việc đối mặt với lôi kiếp, cửu thiên huyền tiên còn khó hơn. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều đang ở cấp bậc cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên. Trong số đó, Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi có thực lực hơi mạnh, tính là nửa bước tiên quân. Hai người đã bắt đầu thử nghiệm việc tiên khí hóa tiên lực và có được hiệu quả. Vân Sương Nhi gật đầu nói. Ta từ cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, muốn bước vào nửa bước tiên quân, việc tiên khí hóa tiên lực, mất đến 500 năm thời gian. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai và Quân Phụng Thiên đều có phần cổ quái. 500 năm, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi nói là tiêu tốn sao? Bạch Vân Vũ bước nhìn trời, không để ý lắm. Hắn Lão đầu này đã mắc kẹt tại huyền kiên cực hạn, có thể mất đến 5.000 năm mà vẫn không đột phá. Đời này có lẽ là vô vọng. Quân Phụng Khiên cũng cúi đầu, nhìn mũi chân mình. Hắn trước đây là kim tiên đỉnh phong, trong mấy trăm năm qua ở Thanh Vân Cung, được cưng chiều, ăn ngon uống sướng, không thiếu thiên tài địa bảo. Hiện nay, hắn đã lên đến Ngọc Tiên đỉnh phong. Tốc độ này cũng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng có thể không thể so sánh với những người khác. Tuy vậy, Quân Phụng Thiên vẫn luôn thờ phụng Tần Dương. Tần lão cả đã nói, hắn Quân Phụng Thiên cần tích lũy một thời gian rất dài, tương lai có một ngày sẽ trở thành tiên đế tiên tôn. Chỉ là hiện tại, Quân Phụng Thiên vẫn chưa thấy thiên phú của mình được bày tỏ. Hắn thừa nhận rằng mình có thiên phú tốt hơn so với những người bình thường, nhưng có thể cũng không khác biệt lắm. Không phải Tần Dương đã rời đi 4-5 vạn năm, hắn cũng không thể nào chỉ mới đạt đến kim tiên đỉnh phong. Đảm lôi tiên quả hiếm thấy trên đời, chủng tiên quả này khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, chỉ có trong tiên giới, tại những siêu cấp gia tộc và thế lực mới có, để cho những hậu đại của bọn họ đột phá thành tiên quân. Tần Dương cười nói, Sương Nhi đưa cho ngươi, vật này tự nhiên là thích hợp nhất cho Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi. Tuy nhiên, Tần Dương hiểu rằng, đại đồ đệ của mình, Dương Thanh Vân nhất định sẽ không muốn đàm lôi tiên quả này. Vân Sương Nhi lại có chút do dự, Tần Dương cười, hà hà nói, không muốn cũng không có ý nghĩa gì, Thanh Vân có tiên thương, sẽ không cần đến nó. Vân Sương Nhi rất muốn nói, nàng đã có lục dương long tiên mạch căn, đã đủ rồi, vật này, so với siêu huyền tiên khí còn có giá trị hơn. Tuy nhiên, nghe Tần Dương nói như vậy, Vân Sương Nhi gật đầu, tiến lên phía trước, ý đồ trưởng khống đàm lôi tiên quả. Tần Dương nhìn những người bên cạnh, bất đắc dĩ nói, mấy vị kia đều là cửu thiên huyền tiên, chúng ta đều là huyền tiên, ngọc tiên, vật bảo này cấp bậc quá cao, cũng không phải chuyện tốt. Tiên kiếm, tiên thương, siêu huyền tiên khí, đối với bọn họ cũng không thể sử dụng được, đảo không nhỏ, thật sự rất thích hợp cho huyền tiên. Ngọc tiên cấp bậc tiên nhân trí bảo, giúp bọn họ có thể đạt được đột phá. Tòa thứ năm sơn phong trong lúc này đã sụp đổ, bụi mù tản đi, trên thạch đài ánh sáng rực rỡ phát ra, tỏa ra ánh sáng nhu hòa của nhật quang, trong lúc này lóe lên, mang lại cảm giác vui vẻ cho người. Ồ, Bạch Vân Vũ lúc này biểu hiện ra vẻ kinh hỉ. Huyền Dương Thánh Hoa, Bạch Vân Vũ kinh ngạc nói, ha ha ha, bảo bối này thật tốt, có tác dụng lớn đối với huyền tiên a. Huyền Dương Thánh Hoa hấp thụ nhật nguyệt chỉ quang, đã có một phần tiên tắc bao hàm bên trong. Huyền tiên cảnh giới có thể dùng ngọc tiên đạo chí khí làm căn cơ để thăng nguyên thuần, hàm mai, ba chúng ta thật may mắn. Huyền Dương Thánh Hoa này rất thích hợp với cấp bậc huyền tiên. Bạch nguyên thuần ở huyền tiên ngũ đài cảnh, Lạc hàm mai ở huyền tiên lục đài cảnh, còn Bạch Vân Vũ hiện nay ở huyền tiên cửu đài cảnh. Ba người dựa vào hoa này có thể dễ dàng tấn thăng. Lão đầu tử, người vui mừng cái gì? Tần Dương lúc này chỉ vào bảy cánh hoa tỏa ra ánh sáng nhu hòa, không khỏi nói, ngươi hãy nhìn, đây có thể là hoa vương của Huyền Dương Thánh Hoa. Bảy cánh hoa có hai quả hình dạng giống như nhật nguyệt, lẫn nhau đối ứng. Hoa vương, Lạc hàm mai kim ngạc hỏi, đây chẳng phải có hiệu quả càng mạnh mẽ hơn sao? Tần Dương nhìn về phía sư tỷ, không khỏi cười khổ nói, xác thực là càng cường đại, tiên quân đều có thể dựa vào vật này để tấn thăng. Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Lạc hàm mai, Bạch nguyên thuần và Bạch Vân Vũ đều trở nên khó coi. Ý tứ của Tần Dương rất rõ ràng, chỉ cần là Huyền Dương Thánh Hoa, đối với việc đề thăng thực lực của bọn hắn sẽ có tác dụng thần kỳ. Nhưng hoa vương này cách bước cao hơn, tiên quân cũng cần thiết. Nói cách khác, bọn hắn thực lực quá thấp, không đủ nhìn, hắn đúng là không biết xấu hổ. Bạch Vân Vũ mắng, lão tử là huyền tiên cửu đài cảnh, tại Thái Ất hải vực tối cường, hiện nay thế mà cảm giác chính mình cái này huyền tiên cảnh giới lại giống như một kẻ yếu ớt. Tần Dương nhìn lão đầu tử cười nói, yếu ớt hay không phải xem ở nơi nào, so với cấp bậc gì, cùng tiên đế tiên tôn mà so sánh, tiên quân cũng chỉ là rác rưởi, mà so với thần đế, tiên đế tiên tôn thì còn không bằng rác rưởi. Huyền tiên cực hạn tại Đông Tiên Hải quả thực là tầng cao nhất, nhưng nếu nhìn xa hơn, trong bốn đại hải vực Nam Thiên cửu thiên huyền tiên cực hạn mới là lợi hại nhất. Thế nhưng trong cả thái thượng tiên vực, tiên đế tiên tôn mới là mạnh nhất. Mọi người không nói gì thêm. Bạch Vân Vũ không cam lòng nói, huyền dương thánh hoa, giá trị trân quý, chúng ta không thể hấp thu, thật quá đáng tiếc. Xú tiểu tử, đây chính là hoa vương, ngưng tụ ra độc nhất thuộc về bản thân, hoa tâm, nhật nguyệt quang trạch, hai khỏa ngọc châu, chính là hoa tâm của hoa vương. Tần Dương nhìn bảy cánh hoa rực rỡ, hai khỏa ngọc châu, như thái cực đang giằng co, cười nói, chưa chắc không thể hấp thu, xú tiểu tử, ta đã biết ngươi có biện pháp. Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Bạch Vân Vũ, hắn cười hắc hắc nói, ta có biện pháp để các ngươi nuốt vào cánh hoa tiên tắc khí tức, liệu các ngươi có thể chịu đựng được hay không, phải xem khả năng của chính mình. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do phải do chính bản thân mình giành lấy. Nghe hắn nói vậy, Bạch Vân Vũ cười hắc hắc đáp, xú tiểu tử, chớ xem thường người kia đi. Tần Dương cũng cười hắc hắc tiến lên phía trước, trong cơ thể hắn một chiếc đỉnh tử từ từ bay lên, đó chính là bản mệnh pháp khí của hắn, Nguyên Hoàng đỉnh, đỉnh tròn ba chân, trong lúc này tỏa ra ánh sáng bắn ra bốn phía. Chiếc đỉnh này hiện nay theo Tần Dương đạt đến ngọc tiên cảnh giới, bản chất cũng đã được đề thăng thành lưu ly tiên khí, đó chính là lợi ích của bản mệnh pháp khí. Khi võ giả cảnh giới đề thăng, phẩm cấp của bản mệnh pháp khí cũng theo đó mà nâng cao. Bản mệnh pháp khí giống như một phần thân thể thứ hai của võ giả, đồng thời có thể mang lại uy năng cho pháp khí, sức bạo phát của nó rất khủng khiếp. Tuy nhiên, khuyết điểm chính là nếu bản mệnh pháp khí bị tổn thương, thì võ giả tự thân cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Dung hợp đạo hoa văn vào Nguyên Hoàng đỉnh, những năm gần đây, nó đã được Tần Dương ủ dưỡng trong cơ thể, và giờ đây đã trở thành một kiện chân chính lưu ly tiên khí. Trong khoảnh khắc, lực lượng trong cơ thể hắn anh minh, rung động, Nguyên Hoàng đỉnh tiến gần đến huyền dương thánh hoa, một cỗ lực đẩy mãnh liệt ập đến. Nhưng Tần Dương đã sớm chuẩn bị, bàn tay hắn ấn xuống, từ bên trong thân đỉnh phóng ra từng đạo huy hoàng thiên uy, hướng huyền dương thánh hoa áp chế. Huyền dương thánh hoa chỉ là tiên hoa, không thể so bì với tiên khí về mặt công kích, dù vậy, sự phản kháng chắc chắn là không thể thiếu. Tần Dương không ngừng điều khiển Nguyên Hoàng đỉnh để chấn áp huyền dương thánh hoa, quang mang của nó từng bước bị áp xúc thu liễm, bảy cánh hoa bên trong nhật nguyệt minh châu cũng dần dần co lại. Hắn từng bước tiến gần đến huyền dương thánh hoa, cho đến khi Nguyên Hoàng đỉnh áp chế, trên bầu trời huyền dương thánh hoa làm cho tất cả quang mang của hoa này hoàn toàn thu lại, nhật nguyệt minh châu cũng từng bước trở nên ảm đạm. Lúc này, Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai và Quân Phụng Thiên bốn người đã đến gần huyền dương thánh hoa. Hoa vương, Bạch Vân Vũ vui mừng nói, xú tiểu tử, với cánh hoa này, lão phu có phải sẽ đạp vào cửu thiên huyền tiên không? Tần Dương gật đầu đáp, bảy cánh hoa, lý do an toàn, ta sẽ cho ngươi hai cánh. Hắn chân thành nói, một khi vào cửu thiên huyền tiên, trước tiên ngươi phải đối mặt với lôi kiếp, đệ nhất quan tam thiên tiên lôi. Ngươi cái lão cốt đầu này, không biết rõ có chịu đựng được hay không. Nói đến đây, Tần Dương nghĩ một chút, rồi lấy ra ba giọt quân giả huyết, giao cho Bạch Vân Vũ. Cẩn thận một chút, lão đồ vật, độ lôi kiếp là việc hệ trọng, ta không giúp được gì. Cửu thiên huyền tiên cảnh, rất nhiều người đã chết dưới lôi kiếp. Điều này cũng dẫn đến sự phân chia rõ ràng giữa cửu thiên huyền tiên và tiên quân. Có thể vượt qua 9 lần lôi kiếp, không ai là người đơn giản. Tần Dương lúc này chém xuống hai cánh hoa, giao cho Bạch Vân Vũ, nói, cái này hoa vương chi linh vô cùng cường đại, ngươi cẩn thận, nếu lấy... Bạch Vân Vũ khoát tay nói, lê mê chậm chạp, yên tâm đi, lão phu đã chìm đắm trong huyền tiên cửu đại cảnh mấy ngàn năm, sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh. Hắn tiếp nhận cánh hoa, nói tiếp, ta sẽ tìm một nơi an ổn để độ kiếp, các ngươi cứ bận rộn đi. Tần Dương lại nắm chặt tay Bạch Vân Vũ, nói, đừng khinh thường, tam thiên tiên lôi rất mạnh mẽ, dưới đỉnh núi có một phiến tam thiên tiên lôi trì, người có thể dùng trước để cảm thụ. Bạch Vân Vũ rời đi, hai cánh huyền dương thánh hoa cùng ba giọt quân giả huyết, Tần Dương chỉ có thể làm đến bước này, còn lại phải để lão đồ vật tự mình đi đối kháng. Lạc sư tỷ, Bạch sư huynh, mỗi người một nơi, tìm chỗ luyện hóa. Cánh Hòa thoát ly Ngụy Hòa rất nhanh, sẽ mất đi linh tính. Ừm, tốt, Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần tiếp nhận Cánh Hòa, cũng liền rời đi. Hai người ở huyền tiên ngũ đài cảnh, lục đài cảnh, hiện nay dựa vào huyền dương, thánh hoa cánh hoa, có lẽ có thể bước ra một bước. Phụng Thiên, Tần Dương cười nói, ta cho ngươi hai cánh, đột phá huyền tiên, hẳn là không có vấn đề gì. Quân Phụng Thiên vui mừng tiếp nhận cánh hoa, gật gật đầu. Tần Dương dặn dò, huyền dương thánh hoa cánh hoa cánh hoa chứa đựng một lượng lôi đỉnh chi khí, lĩnh ngộ tiên đạo chi khí dung hợp, sẽ giúp người tại huyền tiên cảnh giới cao hơn người một bậc. Nhưng tiên đạo chi khí dung hợp thể nội cũng sẽ khiến người tự thân nhục thân phải chịu tổn thương lớn. Do đó, kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể, tích lũy tiên thể thần uy, ngươi phải nhớ rõ mà hợp lý lợi dụng. Quân Phụng Thiên gật đầu lần nữa, Tần Dương lại nói, khả năng cần thời gian, đừng gấp gáp. Ừm, Quân Phụng Thiên trong lòng rất cảm động. Hắn thấy lão ca lề mề chậm chạp bài, tuy bên ngoài có vẻ rông dài, nhưng thực chất tràn đầy sự quan tâm đến hắn. Nhìn Quân Phụng Thiên rời đi, ánh mắt Tần Dương lại rơi vào cánh hoa cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng lướt tay qua, cánh hoa rơi vào lòng bàn tay hắn, trong suốt ánh sáng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, hòa quyện cùng với khí tức lôi đình. Tần Dương không do dự, lập tức nuốt vào. Tiếp theo, bề ngoài thân thể hắn, nọc chất quang mang dũng động, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng ấy càng trở nên trong suốt và rực rỡ, cùng với một sức mạnh bá đạo như ẩn như hiện. Hắn đã từ ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ tiến đến ngọc tiên hóa ngọc sơ kỳ, nâng cao hai trọng cảnh giới. Trong khoảnh khắc đó, hắn nâng cánh hoa lên, muốn hỏi Tần Dương một vấn đề, nhưng Quân Phụng Thiên lại mờ mịt đứng cách Tần Dương năm trượng. Hả? Nói cần thời gian mà, nó phải cẩn thận, tỉ mỉ mà. Ngươi một miệng nuốt vào, lập tức tăng hai trọng cảnh giới. Ta cũng chưa thấy ngươi cẩn thận từng ly từng tí a. Cuối cùng, Quân Phụng Thiên xoay người rời đi, không hỏi gì thêm. Lần này bất luận như thế nào, hắn nhất định phải đột phá, đạt đến huyền tiên cảnh giới. Tần Dương dùng một cánh hoa, nội khí trong cơ thể bắt đầu dũng động, khiến cho ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều tràn đầy lực lượng ba động và bạo phát. Hắn cảm nhận được mình đã đạt đến hóa ngọc sơ kỳ, cảm giác thật không sai. Ngọc tiên chi cảnh cùng kim tiên chi cảnh rất tương tự, rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể thường ngày dựa vào việc không ngừng ngưng tụ thể chất của bản thân, nếu có thiên tài địa bạo phụ trợ, tốc độ này càng nhanh chóng. Tần Dương đối với chính mình cảnh giới, hắn hướng đến không vội không chậm mà tiến tới, khi nhanh thì nhanh, khi chậm thì chậm. Nhìn vào bên trong ngưng tụ ra nhật nguyệt ngọc châu, Tần Dương nâng nhành hoa lên, cười nói, cửu anh, tâm động sao? Tí tách, nước bọt từ vai hắn rơi xuống. Cửu anh ló đầu ra, liều mạng gật đầu, đồ chơi này có thể so với tam thiên tiên lôi ma luyện càng tốt hơn. Ra, có hai viên hạt châu này, ta cảm thấy ta có thể đạt đến huyền tiên, tam đài cảnh, à không, ngũ đài cảnh. Tần Dương cười, hà hà nói, ta mong đợi ngươi lại một lần nữa, thuế biến, đừng để ta thất vọng. Được rồi. Cửu anh lập tức nuốt vào, sau đó thân thể lùi về phía cổ tay của Tần Dương, chuẩn bị thuế biến. Bả vai hắn bị để hồn thú khuấy động, mang theo vẻ khát vọng. Viên nhật nguyệt ngọc châu này rất tốt cho ngọc tiên huyền tiên, nhưng đối với ngươi, cửu thiên huyền tiên, tác dụng không lớn, chỉ là ăn ngon thôi, ngươi ăn thì thật lãng phí. Nghe đến lời này, để hồn thú lộ vẻ thất vọng, ngồi trên bả vai Tần Dương, kích thích lấy chính mình song trảo. Lúc này, Tần Dương hướng tòa thạch đài thứ 6 mà đi. Tòa sơn phong thứ 6 đã sụp đổ, trên thạch đài quang mang dũng động, từng bước ổn định, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Lơ lửng trên thạch đài có một tòa cung điện lớn chừng bàn tay. Bao quanh cung điện là một khu vực nhất định với cầu thang và quảng trường. Nhìn từ xa, nó giống như một phiên bản thu nhỏ gấp mấy trăm lần của cung đình, vuông vức, uy nghiêm đứng vững. Trên cánh cửa chính của cung điện, bảng hiệu khắc ba chữ lớn, Vũ Nhạc Cung. Tần Dương nhìn lên ba chữ đó, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cung điện, một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ ập vào mặt hắn, như muốn thâm nhập vào trong não hải của hắn. Hai chữ Vũ Nhạc dường như ép hắn thành thịt nát, ngưng tụ trong hồn hải của hắn. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, trong hồn hải sâu thẳm, quang mang tử phong thần châu bỗng dũng động, lao nhanh mà đến, gào thét không ngừng, khủng bố sát khí từ trong bọc phát ra. Hắn đứng tại chỗ, biểu tình lạnh lùng, Nếu muốn trấn nhiếp hắn trong hồn hải, thì cũng phải xem Phong Thần Châu có đáp ứng hay không. Hai chữ Vũ Nhạc lớn ngàn trượng dưới uy hiếp của Phong Thần Châu, tựa hồ y năng từng bước tan biến, rồi sau đó sụp đổ, không còn tồn tại. Tần Dương lại nhìn vào thân cung điện lớn chừng bàn tay. Vô hình ở giữa, có một đạo uy năng phóng ra ác ý hướng về Tần Dương. Ác ý ấy mang tính bài xích. Tần Dương lạnh lùng nói, hẳn là một kiện siêu huyền tiên khí pháp bảo, Vũ Nhạc cung, người chủ nhân gọi Vũ Nhạc sao? Nhưng bây giờ, ngươi đã là vật vô chủ, cái ác niệm phóng thích này, cảm thấy ta, Tiểu Ngọc Tiên, không xứng nhìn ngươi sao? Ta thu ngươi, hãy xem ngươi có tư cách gì để chống lại ta. Nói rồi, Tần Dương nắm chặt bàn tay, bát hoa ly thiên viêm quấn lấy, hướng về phía cung điện mà đốt. Khí tức khủng bố của tiên hỏa lượn lờ xung quanh Vũ Nhạc cung, khiến người ta sợ hãi, càn quét mọi thứ. Bên trong Vũ Nhạc cung, ý chí phản kháng hùng hậu không ngừng cuốn tới. Vương bát đản, một ý niệm mạnh mẽ xung kích vào não hải của Tần Dương, còn dám mắng ta, đốt hắn. Tần Dương hạ lệnh, bát hoang ly thiên viêm cũng giận dữ, hỏa diễm dũng động, không ngừng đốt cháy cung điện. Các bức tường cung đình lúc này từng bước hóa thành màu đỏ rực, mặt ngoài nóng bỏng. Dừng tay, ta phục, ta phục. Một ý niệm lại lần nữa truyền đến, Tần Dương lại nói, nói gì, ta không nghe thấy. Tiếp tục đốt, bát hoang ly thiên viêm tiếp tục bạo phát, cuồn cuộn hỏa diễm, ngưng tụ thành tám đạo hỏa long, xuyên qua bên trong và bên ngoài Vũ Nhạc cung. Ta sai rồi, đại gia, ta sai, thật xin lỗi, ta cầu xin tha thứ. Nghe lời này, Tần Dương mỉm cười nói, ta không ưa thích ba chữ Vũ Nhạc cung, ta thích Nguyên Hoàng Tông. Lời vừa nói ra, ba chữ Vũ Nhạc cung to lớn trên cửa đại môn lập tức đổi thành ba chữ Nguyên Hoàng Tông. Nghe lời như vậy mới tính là nhu thuận, một kiện siêu huyền tiên khí cấp bậc hành cung, không sai. Đồ chơi này, mặc cho cửu thiên huyền tiên công kích, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật bên trong cung điện. Qua đến, Tần Dương vẫy tay, cung đình liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Từ nay về sau, người không gọi là Vũ Nhạc cung, mà gọi là Nguyên Hoàng Tông. Làm ta, Tần Dương, hành cung. Cung đình chợt lóe quang mang, ý niệm của cung linh truyền đến. Tần đại gia nói rất đúng, tiểu nhân đã biết. Tần Dương mỉm cười nói, ngươi không nghe lời, ta sẽ đốt ngươi. Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, một đạo hỏa diễm tràn vào Nguyên Hoàng Tông. Cung linh lập tức truyền đến ý niệm, cung kính đáp, đại nhân chính là tái sinh phụ mẫu của tiểu nhân. Siêu huyền tiên khí cung đình này rất dễ dàng, bình thường khi đặt chân bên ngoài có thể trực tiếp tế ra, ở nơi đây cũng dễ chịu, mà vào những thời khắc mấu chốt nó còn có thể trở thành hộ thể tiên khí, chống cự công kích của tiên quân. Tòa sơn phong thứ 6 chính là cung điện này. Cuối cùng, một tòa là cái gì? Trong mắt Tần Dương có vài phần mong đợi, ánh mắt hắn nhìn về phía thứ 7 sơn phong đã sụp đổ. Trên thạch đài xuất hiện một tòa lơ lửng quan tài. Quan tài dài khoảng 1 trượng, toàn thân khắc những văn ấn phức tạp, tại thời điểm này lóe ra thất thải quang mang. Nhìn vào quan tài, Tần Dương nhíu mày, những văn ấn này là phong cấm pháp văn, mà xác định không sai là tiên văn phong cấm trong tiên giới. Tần Dương đã từng thấy qua, trong quan tài này, phong cấm là cái gì? Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên, 6 tòa sơn phong trước đó đều là siêu huyền tiên khí, tiên bảo, không biết đến nơi này lại xuất hiện một tòa quan tài. Nguyên bản Tần Dương dự định dựa vào Thiên Thông Sơn trên đỉnh Thất Chỉ Sơn để phán đoán xem bên trong có vị đại năng nào lưu lại, nhưng hiện tại hắn vẫn không tìm ra đầu mối. Có một điều có thể xác định, đó là chắc chắn có nhân vật cấp tiên quân, thậm chí là siêu việt tiên quân lưu lại. Trong lúc này, hai thân ảnh tiến đến, đó chính là Kế Bạch Phàm và Vương Dã. Vương Dã lúc này tay cầm một chuôi trường kiếm màu xanh tối, miệng cười nhe răng trợn mắt, Trần ca, ta đến tay. Vương Dã cười hắc hắc nói, chuôi kiếm này gọi là thuần quân tiên kiếm, có thể biến đổi hình dạng, rất nặng nề, phù hợp với ta. Ta tu hành chính là trọng kiếm, tự nhiên nó càng thân thiết với ta. Nói xong, Vương Dã nắm chặt kiếm, ngay lập tức chuôi kiếm màu xanh lớn dần, lưỡi kiếm phát ra quang mang đen nhánh, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Kiếm tốt đấy, Tần Dương tán thán nói. Bên cạnh, Kế Bạch Phàm dùng hai tay vây quanh, nhìn vào cảnh náo nhiệt, nói, chẳng lẽ là ta tặng cho ngươi, dừng lại đi. Vương Dã đáp, cắt cái gì? Kế Bạch Phàm thản nhiên nói, ta tu hành đều là 4 chuôi kiếm, truy cầu tốc độ, lực lượng, bạo phát, phòng ngự. Chui trọng kiếm này không phù hợp với ta, ta nào cần phải tranh giành với ngươi. Vương Dã không thèm để ý đến kế Bạch Phàm, chui thuần quân tiên kiếm này, chỉ một chữ nặng, hắn tu hành là trọng kiếm, tự nhiên thích hợp với hắn. Kế Bạch Phàm có muốn cướp cũng không thể được. Lúc này Lý Nhàn Ngư cũng đã đến, hắn tay trái cầm cùng, tay phải nắm mũi tên, toát lên vẻ khí chất hiên ngang. Lục tiên tiễn, lục tiên cung đến tay. Lý Nhàn Ngư cười nói, bất quá cần một thời gian để dùng hợp, hiện tại trưởng khống vẫn chưa quen thuộc lắm. Tần Dương cũng gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Dương Thanh Vân và Vân Sương Nghi cũng đã hoàn tất. Dương Thanh Vân cầm trong tay trường thương, khí chất lập tức càng thêm bất phàm. Cái thương này gọi là Ách Nguyên, siêu huyền tiên khí, quả thật khó trưởng khống, Dương Thanh Vân nói. Nhưng linh tính rất mạnh, Tần Dương cười đáp, nửa bước tiên quân, vận dụng siêu huyền tiên khí, cũng chỉ đủ dùng mà thôi, từng bước một sẽ quen. Tần Dương liếc nhìn Vân Sương Nhi, nàng nhẹ gật đầu, hắn liền hiểu ra, đảm lôi tiên quả, hẳn là Vân Sương Nhi đã thu được rất thuận lợi. Với hỗn độn chi thể, nửa bước tiên quân thu phục một quả đàm lôi tiên quả, hẳn không có vấn đề gì lớn. Cái này là cái gì? Kế Bạch Phàm lúc này, ánh mắt dừng lại trên mấy người bên cạnh quan tài. Phong cấm, không biết rõ là cái gì. Mấy người các ngươi vì ta áp trận, ta đến xem. Rốt cuộc là vật gì, có thể khiến Tần Dương thận trọng như vậy? Nên mấy người đều lần lượt cẩn thận hơn. Chợt, Tần Dương vẫy tay một cái. Trong lòng bàn tay hắn có những đạo tiên văn khủng bố ngưng tụ, từng đạo văn ấn được hình thành bằng phương thức nhanh chóng và quỷ dị, cuối cùng xen lẫn liên quan thành một phiến phủ chú, rơi xuống phía trước mọi người. Phủ chú le sáng trên quan tài, từ bên trong quan tài từng đạo lăng liệt sát khí phóng thích ra. Phong cấm còn chưa mở, nhưng bên trong đồ vật đã bắt đầu có sự kích động. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi, năm người lập tức chuẩn bị trận địa. Thể nội tiên khí cuồn cuộn phun trào, Kế Bạch Phàm đứng trước, bốn đạo tiên kiếm bay lên, kiếm uy ngưng tụ. Vương Dã cũng dùng chính mình làm chủ, cầm chu thuần quân tiên kiếm. Mặc dù chưa quen với việc trường khống, nhưng siêu huyền tiên khí vẫn không dễ kiểm soát. Dương Thanh Vân cầm trong tay Ách Nguyên thương, khí tức và thương thân đã hòa hợp thành một. Lý Nhàn Ngư cầm cung, cải tên, huyết mâu có chút huyết quang nhàn nhạt tái hiện. Vân Sương Nhi nắm chặt bàn tay, thể nội khí tức như muốn bộc phát, mở. Tần Dương quát lớn, phủ chú rơi xuống, che ấn tại quan tài phía trên, oanh. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang trời bộc phát ra, quan tài kịch liệt lay động, bề ngoài phủ chú run rẩy không ngừng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang vọng, quan tài vỡ vụn, những đạo phong cấm phủ ấn nháy mắt bị xé nát, toàn bộ quan tài lập tức nổ tung. Sắc mặt mấy người trở nên nghiêm trọng, họ cẩn thận từng ly từng tí, luôn sẵn sàng xuất thủ công kích. Rốt cuộc là vật gì? Phương Dã duỗi cái đầu nhìn. Khi ánh sáng bốn phía tiêu tán, một thân ảnh đứng vững trên thạch đài, kia là một vị nữ tử, nhìn chừng 20 tuổi, khuôn mặt nàng trắng như trứng vịt, đôi mắt to trong veo sáng tỏ, cùng với làn tóc dài mượt mà, được cắm vào một đoạn cây châm gỗ. Nàng khoác bộ lụa mỏng trắng, như tự thân trong khói sương, chỉ có một đầu tóc đỏ sậm, toàn thân trắng nhợt, khuôn mặt tú mỹ tuyệt sắc, sắc mặt như bạch ngọc. Nữ tử này mang đến cho người ta một khí tức cực kỳ linh động và thấu triệt. Hắn đôi mắt sáng, nhìn Tần Dương cùng mấy người, biểu tình mang theo vài phần mê mang. Nàng đứng trên thạch đài, tinh tế và ôn nhu, làm nổi bật dáng vẻ của mình. Mọi người đều không rời mắt khỏi nàng, ngay cả Vân Sương Nhi cũng bị nhan sắc của nữ tử làm cho kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ, trong lòng không ngừng so sánh. Nàng cảm thấy chính mình còn mỹ lệ hơn nữa. Trước đây, tại ngàn vạn đại lục, nàng chỉ có thể coi là một nữ tử có nhan sắc thuần khiết, chưa từng kinh qua sóng gió. Nhưng những năm qua, kinh nghiệm phong phú, khí chất của nàng từng bước một được nâng cao, đã không còn là chính nàng của trước đây. Thêm vào đó, nhờ Tần Dương nhiều lần tầm bổ, nàng càng thêm phần thanh thuần và tự nhiên. Điều này không phải nữ tử trước mắt có thể so sánh được. Nghĩ đến đây, Vân Sương Nhi lén lút nhìn về phía Tần Dương. Nàng thấy ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người nữ tử, cuối cùng rơi vào mi tâm của nàng. mà không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Sương nghi hơi yên tâm. Nàng nhận ra rằng Tần Dương không có cảm tình gì đặc biệt với nữ tử kia, bởi vì Vân Sương nghi từng nhìn thấy ánh mắt mê luyến của Tần Dương đối với nàng, nhưng giờ phút này Tần Dương lại không có biểu hiện như vậy. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mi tâm của nữ tử kia. Khi Vân Sương Nhi chú ý kỹ, nàng phát hiện mi tâm của nữ tử có một ấn ký nhạt màu như vành trăng khuyết, và ấn ký đó càng lúc càng rõ ràng hơn khi nàng nhìn vào tóc đỏ của Tần Dương. Mi tâm nguyệt ấn. Vân Sương Nhi chợt giật mình. Huyết nguyệt tộc, huyết nguyệt tộc. Gần như đồng thời, nhiều tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Tần Dương nhìn xung quanh, cảm thấy bối rối. Hình như bọn họ đều biết điều gì đó. Dương Thanh Vân lúc này lên tiếng, sư phụ, có điều này ngươi chưa biết. Trong Thái Thượng Tiên Vực, năm xưa từng xuất hiện một loại dị tộc, gọi là Linh Đồng Tộc. Tộc nhân của Linh Đồng Tộc có đôi mắt linh dị huyền diệu. Nhiều thế lực trong Thái Thượng Tiên Vực đã từng giao đấu với Linh Đồng Tộc. Còn có chúng ta năm xưa gặp phải Lục Tình Ma Tộc, Thiên Mục Ma Tộc, Quỷ Nhãn Ma Tộc, cũng có nhiều điểm tương đồng. Đều sử dụng động lực để tăng trưởng. Trong những năm qua, khi giao thiệp với ma tộc, mọi người đều đã rõ ràng về sức mạnh của chúng, vượt xa những gì họ dự đoán. Vực ngoại ma tộc có một hệ thống đẳng cấp rất rõ ràng, tựa như kim tự tháp Tetem, từng tầng tiến dần lên. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, huyết nguyệt tộc là một thế lực ngày càng sinh động trong Thái Thượng Tiên Vực những năm gần đây. Rất nhiều thế lực đều đã gặp qua. Tiêu chí rõ ràng nhất chính là mi tâm có dấu ấn huyết nguyệt. Khi tiến vào thương mang đại thế giới, dị tộc tuy dựa vào cảnh giới tầng thứ để tu hành, nhưng bọn hắn vẫn duy trì được đặc tính riêng của mình. Tuy nhiên, từ hàng triệu đại lục đến hạ tam thiên, trung tam thiên, cùng với tiên giới, đẳng cấp của dị tộc đã rõ ràng được nâng cao. Khoảng cách với nhân tộc càng ngày càng nhỏ. Ngoại trừ việc giữ lại những đặc tính cơ bản, về mặt khác, họ và nhân tộc gần như không có gì khác biệt. Huyết nguyệt tộc, Tần Dương dò xét tuổi trẻ nữ tử này. Dị tộc ở vực ngoại nhìn cũng giống như nhân tộc và thú tộc trong thương mang đại thế giới. Đều là một chủng sinh mệnh, chỉ có điều thương mang đại thế giới là gia tộc của Tần Dương. Khi phải đối mặt với những sinh mệnh này, trong nhà mình, hắn từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy chán ghét và căm hận. Lúc này, nữ tử trẻ tuổi cũng cảnh giác nhìn Tần Dương cùng mấy người. Trong ánh mắt nàng có chút mê mang, mấy phần e ngại, cẩn thận ngồi xổm xuống. Dị tộc nhất là tàn nhẫn. Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng không thể để một kiếm chém. Kế Bạch Phàm thẳng thắn nói. Một bên, Vương Dã cũng gật đầu nghiêm túc. Tần Dương nhìn hai người, không khỏi nghĩ đến một người, Diệp Nam Hiền, cương trực như thằng nam. Dương Thanh Vân lên tiếng, hai vị không nên vọng động. Những năm gần đây, chúng ta đã gặp không ít dị tộc, nhưng đối với bọn hắn, chúng ta vẫn chưa có nhiều hiểu biết. Tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên và trung tam thiên gặp dị tộc, bối cảnh đều không giống nhau, giết chóc cũng không có ý nghĩa. Biết người biết ta mới có thể thắng lợi. Thông qua nữ tử này, có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu về huyết nguyệt tộc và những thế lực đứng sau bọn họ. Tần Dương nhìn đệ tử của mình với vẻ tán dương. Dương Thanh Vân hiểu rõ tình hình, biết được đại cục. Điểm này là điều mà những đệ tử khác không thể so sánh được. Kế Bạch Phàm và Vương Dã gãi gãi đầu, không thể giết sao? Vậy thì không giết. Lúc này, Quân Phụng Thiên cũng lên tiếng, tuy rằng đây là dị tộc, nhưng có thể xinh đẹp động lòng người như vậy, sao có thể dễ dàng sát sinh? Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Quân Phụng Thiên với ánh mắt không thiện cả. Quân Phụng Thiên lập tức giải thích, ý của ta là, nữ tử như vậy chưa chắc đã là đại ác chi đồ. Dị tộc vào tiên giới, có thể là chủ động hoặc cũng có thể là bị động. Vương Dã hừ một tiếng, dù nàng là chủ động hay bị động, không phải tộc ta vẫn có những suy nghĩ khác hay sao, nên phải tiêu diệt. Tần Dương im lặng một hồi, rồi nói nhiều như vậy, hỏi một chút có gì không tốt. Lý Nhàn Ngư lúc này tiến lên, mở miệng nói, ta đến hỏi nàng, rốt cuộc là nhân vật phương nào. Huyết nguyệt tộc không đơn giản, có không ít phái hệ, có lẽ có thể điều tra một chút tin tức. Ngươi, Tần Dương nhìn vị đệ tử này của mình. Dương Thanh Vân đứng bên cạnh giải thích, Lý sư đệ có vãng sinh đồng, có thể có một chút thần hiệu mê hoặc tâm trí người. Hả? Tần Dương ngạc nhiên. Vãng sinh đồng, hắn hiểu biết không nhiều, Nhưng hiện tại Lý Nhàn Ngư đã mở ra 9 câu ngọc liên quan đến đồng ảo diệu này, cần phải có Lý Nhàn Ngư tự mình nghiên cứu thêm. Lý Nhàn Ngư cười cười, tiến lên, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi có đôi mắt ngọc mày ngài. Ngươi, bạch, Lý Nhàn Ngư còn chưa kịp mở miệng, nữ tử đột nhiên lao vọt tới, trực tiếp hướng về phía Lý Nhàn Ngư mà nhào tới. Cẩn thận, lập tức, Kế Bạch Phàm, Vương Giã và Dương Thanh Vân ba người liền xuất thủ. Chỉ một khắc sau, nữ tử kia với biểu tình yếu ớt đã chạy vào lòng Lý Nhàn Ngư, phía sau nàng, mũi kiếm và đầu thương kề sát quần áo hắn. Chỉ cần một chút nữa sẽ đâm vào thân thể hắn. Thấy tình cảnh này, mọi người đều nhẹ nhõm thở ra. Nữ tử này xuất thân từ huyết nguyệt tộc, chắc chắn không phải người tốt, không bằng giết nàng. 100%, ta tán đồng. Kế Bạch Phàm và Vương Giã lại lần nữa kiên trì, Dương Thanh Vân không nói gì. Chỉ mới đây, nữ tử kia đã đột nhiên lao về phía Lý Nhàn Ngư, khiến hắn cũng giật nảy mình. Xuỵt, lúc này, nữ tử ẩn mình trong ngực Lý Nhàn Ngư, đôi mắt to chớp chớp, nhìn mấy người với vẻ vô tội. Nàng thân thể dính sát vào Lý Nhàn Ngư, tựa như hắn là tình lang của nàng. Lý Nhàn Ngư ra hiệu cho mấy người không lên tiếng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng khoác hai tay lên vai nữ tử, kéo nàng ra khỏi vòng tay mình. Ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, ngươi nhìn ta sẽ không tổn thương ngươi, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói. Ánh mắt của nữ tử dần dần tan rã, mang theo vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Tần Dương nhận ra khuôn mặt nữ tử cũng mang vẻ ngây thơ, đôi mắt ẩn ẩn có một lớp huyết vụ bao phủ, mê hoặc tâm trí, vãng sinh đồng kỳ lạ. Không đơn giản đâu, Tần Dương nghĩ, nếu đổi lại là hắn, bắt người để hỏi thăm tin tức, hắn sẽ ngay lập tức bắt đầu trừng phạt. Nhiều năm qua, hắn tinh thông đan thuật, có vô số biện pháp tra tấn người, nhưng giờ có Nhàn Ngư bên cạnh, mọi việc lại đơn giản hơn. Bắt được địch nhân, chỉ cần hỏi, ngươi nói hay không, nếu không, hắn sẽ trừng phạt ngay. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, nói, sư phụ, muốn hỏi điều gì, họ tên. Tần Dương đáp. Lý Nhàn Ngư quay sang hỏi nữ tử trẻ tuổi, đừng sợ, ngươi nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta gọi Huyết Hâm Nhi. Nàng đáp, Huyết Hâm Nhi, người thuộc huyết nguyệt tộc, khi tiến vào tiên giới, cũng tuân theo con đường tu hành của võ giả trong tiên giới. Và tên của họ cũng dựa theo quy tắc ở đó mà thay đổi. Ngươi tại sao lại bị phong cấm trong quan tài? Nghe đến những lời này, Huyết Hâm Nhi mở miệng, ta không rõ. Lý Nhàn Ngư nhíu mày, nhìn về phía Tần Dương. Sau khi nhận được tín hiệu từ Tần Dương, Lý Nhàn Ngư tiếp tục hỏi, vậy người nhớ rõ điều gì? Ta, Huyết Hâm Nhi trao mày, hô hấp gấp gáp nói, ta chỉ nhớ rằng đột nhiên có một ngày, có người xâm nhập vào gia đình ta còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã tấn công. Bọn họ là ai? Những kẻ xâm nhập nhà ta, cùng với người trong gia đình chúng ta, tiếp tục nói, Huyết Hâm Nhi tiếp tục, bọn họ đánh rất lâu, người nhà ta chết rất nhiều, cuối cùng bọn họ nhìn thấy ta, đánh ta ngất xỉu, khi ta tỉnh lại, ta thấy các ngươi. Kế Bạch Phàm và Vương Giã nghe đến lời này, nhíu mày, ngươi ra, cái này tiên giới là gia đình của các ngươi sao? Quá mù quáng. Tần Dương lại nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư hiểu ý, hỏi tiếp, ngươi nói gia đình là ở trong tiên giới hay ở ngoài tiên giới? Trong tiên giới, Huyết Hâm Nhi chân thành đáp. Ta ở đây có một cái nhà mới, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, muội muội, thật không muốn nói. Kế Bạch Phàm và Vương Giã trong lòng mắng, các ngươi huyết nguyệt tộc từ đâu đến tiên giới? Khi hỏi câu này, Huyết Hâm Nhi nhăn mày, từ nói, ta không biết, chúng ta chỉ tuân theo chỉ thị của đại nhân. Một ngày nọ, đi qua tế đàn, tiến vào thế giới này. Đại nhân, là ai? Lý Nhàn Ngư hỏi thẳng. Huyết Hâm Nhi lập tức đáp, đại nhân chính là thượng thần, không thể gọi thẳng tên bọn họ. Lý Nhàn Ngư cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tần Dương mở miệng nói, nhìn nàng có khả năng quên mất điều gì, chỉ bằng như vậy đi, người này trước mắt không nên giết, giữ bên người, làm rõ tình huống rồi hãng hay. Lý Nhàn Ngư gật đầu, ngay sau đó, hắn vung tay lên, Huyết Hâm Nhi, trong mắt nàng, huyết mang biến mất, thay vào đó là bộ dạng vẫn như trước, mang theo vài phần sợ hãi, muốn ôm Lý Nhàn Ngư để tránh né. Tần Dương không hiểu, nữ tử này dường như có chút thân cận với Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, người phụ trách chiếu cố nàng. Lý Nhàn Ngư sững sờ. Ta sẽ không chiếu cố người, còn lại chỉ là một mỹ lệ nữ tử. Đến giờ phút này, Lý Nhàn Ngư chưa từng nói nhiều với nữ tử này. Tại Thanh Vân Cung, hắn cũng ít lời. Nhiều người trong Thanh Vân Cung cảm thấy vị phó cung chủ này càng thêm lãnh ngạo. Thực ra không phải như vậy, Lý Nhàn Ngư chỉ là không quen giao tiếp. Người chiếu cố nàng đi, Tần Dương nhấn mạnh. Để tiểu tử ngươi mỗi ngày giống như cái mọc đầu phiền phức ấy, vừa tốt cho ngươi có cơ hội rèn luyện. Nếu như Lý Nhàn Ngư có thể có được 10% khả năng của thần tinh kỳ thì thật tốt. Tần Dương cảm thấy nếu thần tinh kỳ ở đây, chắc hẳn đã ôm nàng vào lòng từ lâu, chỉ cần mấy ngày thời gian liền đưa lên giường. Ừm, có khả năng, tựa hồ đệ tử của hắn cũng không kén chọn, chỉ cần là mỹ mạo, quản nàng là ai, hết thảy đều không giải quyết được vấn đề. Đối với thần tinh kỳ mà nói, trên giường đều có thể giải quyết. Ừm, không chỉ trên giường. Ném đi những suy nghĩ trong lòng, Tần Dương mở miệng nói, chuẩn bị trở về đi, qua một thời gian ta sẽ đến Tử Huyên Hoa Đảo tìm hiểu hư thực. Ừm, tốt, lần này tất cả mọi người đều có thu hoạch. Quân Phụng Thiên hấp thu hai cánh Huyền Dương Thánh Hoa lực lượng, hiện giờ khí tức đã ổn định, ẩn ẩn có dấu hiệu biến hóa. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi cũng đều như vậy. Khi mọi người vừa chuẩn bị rời đi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ chân núi Thiên Thông Sơn. Oanh, âm thanh gầm thét càn quét khắp thiên địa. Ngay sau đó, trên bầu trời, giữa mặt biển, có thể mơ hồ thấy một luồng quang mang ba màu mưng tụ lại, hướng về chân núi, bạo anh kích, lôi kiếp, ba màu tiên lôi. Dương Thanh Vân lên tiếng, hình như lão gia tử muốn độ kiếp. Bạch Vân Vũ vốn đã đạt đến huyền tiên cửu đại cảnh đỉnh phong, lần này dựa vào hai cánh Huyền Dương Thánh Hoa, rốt cuộc bước ra một bước cực kỳ quan trọng, hấp dẫn lôi kiếp hàng lầm. Huyền tiên cực hạn, xung kích cửu thiên huyền tiên, bước đầu tiên chính là ba màu tiên lôi, con đường ta đi, vượt qua lôi kiếp, hắn đã thành tựu cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên. Nếu không vượt qua được, thân tử đạo tiêu. Nguyên bản, Tần Dương không nghĩ rằng lão đầu tử có thể tiếp tục tiến lên, cảnh giới cửu thiên huyền tiên quá khó khăn. Lão đồ vật ở đỉnh phong huyền tiên đã rất tốt, chỉ là lần này gặp Huyền Dương Thánh Hoa, nếu bỏ lỡ cơ hội, lần sau muốn tìm được cơ hội tốt như vậy, thật sự rất khó. Lão gia hỏa cũng nghĩ rằng mình phải liều một phen, vậy thì hãy để hắn liều một phen đi. Tần Dương nhìn về phía chân núi, trực tiếp khoanh chân ngồi tại vách núi, mở miệng nói, đợi một chút đi. Hắn ngồi trên vách đá, có vẻ như không lo lắng. Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi lại rất rõ ràng, từ những biểu hiện tỉ mỉ của Tần Dương, họ biết rằng hắn không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài. Vân Sương Nhi đi đến bên Tần Dương, cười nói, không có việc gì. Kỳ thực, Tần Dương mở miệng, ta có thể giúp hắn, nhưng mà lão gia hỏa tính tình quật cường, đoán chừng sẽ không để ta giúp đỡ. Trong ngữ khí của hắn có vài phần bất đắc dĩ, Vân Sương Nhi cười nói, ta hiểu ngươi lo lắng, ngươi luôn nghĩ đến chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Có thể là ngươi luôn muốn trưởng thành, như ngươi một mực trông nom chúng ta. Nếu chúng ta đều được ngươi bảo vệ, tương lai làm sao có thể trở thành người có thể giúp đỡ ngươi? Tần Dương bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, ta chỉ là lo lắng. Vân Sương Nhi cười, không nói gì thêm. Lúc này, chân núi phía dưới, lôi đỉnh khủng bố, bạo phát, không ngừng. Bạch Vân Vũ thân ảnh bay lên, ha ha cười nói, đến đi thiên lôi cuồn cuộn, lão phu mượn cơ hội này, ma luyện chính mình. Một lần hành động đạp vào cửu thiên huyền tiên, bao nhiêu năm, lão phu chưa từng có được nhiệt huyết sôi trào như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương cười lớn, oanh, sau một khắc, cuồn cuộn ba màu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích vào Bạch Vân Vũ, hắn rơi xuống đại địa, đập vào vũng bùn, không biết sống chết ra sao. Ngươi gọi cái gì? Tần Dương im lặng nói, ngươi tưởng thiên lôi là trò đùa sao? Lúc này, Vân Sương Nhi cũng không khỏi cười khổ, nàng hiện tại đã đạt tới bán quân chi cảnh, từng trải qua 9 lần lôi kiếp, mỗi lần đều hung hãn vô cùng, cảm giác đó cả đời cũng khó quên. Nếu như một lần nữa, Vân Sương Nhi cũng không có lòng tin có thể vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp này quả thực rất đáng sợ. Oanh, ba động khủng bố lại vang lên, cuồn cuộn lôi đình, xen lẫn cuồng phong và thiểm điện, hàng lâm rơi xuống. Dù cho Bạch Vân Vũ thân thể bị oanh kích rơi xuống, lôi điện cuồng phong vẫn chưa từng ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần cũng đã đến nơi. Đây chính là Tam Thiên Tiên Lôi. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên nói, lôi kiếp lại khủng bố như vậy, từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, lôi kiếp này quả thực dọa người. Phải biết rằng đây chỉ là ban đầu của Tam Thiên Tiên Lôi, bước đầu tiên trong việc huyền tiên tiến vào cửu thiên huyền tiên. Anh lòng long, từng đạo lôi đỉnh liên tiếp hàng lầm oanh kích rơi xuống, thân thể Bạch Vân Vũ sớm đã bị tiên lôi bao trùm, không còn nhìn rõ được. Lần oanh kích này kéo dài suốt nửa canh giờ, bốn phía hải vực mặt nước đều hiện ra sắc đen cháy. Các võ giả trên Thiên Thông Đảo đều trợn mắt hốc mồm, triệt để bị dọa sợ. Huyền tiên đối với những người trên hòn đảo này mà nói đã khó mà nhìn thấy. Nếu một vị huyền tiên có thể trở thành cửu thiên huyền tiên thì càng khiến người ta phải khiếp sợ. Lôi kiếp cuối cùng cũng dừng lại, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Dương và mấy người hướng về phía bờ biển mà đi. Trên bãi biển, một thân ảnh từng bước một bước ra. Hắn mặc một bộ trường bào trắng noãn, không nhiễm chút bụi bẩn, râu tóc theo gió mà động. Hắn chắp tay đứng tại bờ biển, nhìn về phía xa. Xung quanh thân thể hắn ẩn ẩn có một đạo quang mang hư huyễn nhưng rõ ràng quấn quanh. Đây là cảnh giới huyền tiên, gặp đại đạo bản chất, nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí nhập thể. Đại đạo chi khí này chính là khí quy tắc của thiên địa trong tiên giới. Cảnh giới cửu thiên huyền tiên đã dung nạp đủ nhiều đại đạo chi khí. Nhờ vào cơ hội này, hắn chịu đựng thiên địa khảo nghiệm, đem đại đạo chi khí nội liễm một cách tột cùng. Ngọc tiên cảnh giới là cấp độ cao hơn kim tiên ba bậc. Cảnh giới cửu thiên huyền tiên có thể nói là gia gia của huyền tiên cảnh giới. Thành công, Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai nhìn thấy thân ảnh đứng vững bên bãi biển, ẩn hiện một cảm giác như người đó không chỉ ở trước mặt mà còn giống như ở chân trời hư huyễn. Hắn vĩ đại và cao lớn, mà cảm giác từ người hắn tỏa ra lại vô cùng bành trướng. Cảm giác này Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hàm Mai không hề cảm nhận được từ Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi hay Lý Nhàn Ngư. Đó chính là cửu thiên huyền tiên ư, thật sự rất huyền diệu. Bạch Nguyên Thuần cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương nhìn lão đầu tử và thầm nghĩ, bựa, cửu thiên huyền tiên, đại đạo chi khí tưới tiêu nhập thể, đã nồng đậm đến mức cực kỳ. Sau khi vượt qua lôi kiếp tẩy lễ, đại đạo chi khí cơ hồ đã kháng thực loại tồn tại như vậy. Mỗi lần hít thở đều có thể cảm nhận được thiên địa lực lượng tràn ngập trong cơ thể. Trước đó, Bạch Vân Vũ ở đỉnh phong huyền tiên, dựa vào lục dương long tiên mạch căn, đã có thể đánh bại Hạng Minh Trúc ở nhất trọng thiên. Nhưng nếu đối mặt với nhị trọng thiên, cho dù lục dương long tiên mạch căn mạnh mẽ, Bạch Vân Vũ cũng không thể thắng. Khi hóa thành ngọc tiên đỉnh phong, nắm giữ lục dương long tiên mạch căn, hắn có thể chiến đấu với cả huyền tiên tam đại cảnh. Đừng trao nhìn về phía bóng lưng bên bãi biển, Tần Dương im lặng nói, ngươi đã thấy có bao nhiêu cửu thiên huyền tiên ở đây rồi. Vào khoảnh khắc đó, Bạch Vân Vũ ho khan một tiếng, từ từ xoay người lại, lạnh nhạt nói, lão phu từ huyền tiên đi đến cửu thiên huyền tiên cảnh, tâm có hiểu ra, chỉ là một lúc trầm mê mà thôi. Bạch Vân Vũ xoay người nhìn lên, dáng vẻ mặc dù vẫn già nua nhưng tinh thần lại phấn chấn, khí tức sinh mệnh tràn đầy. Hắn tóc trắng phơ, nét mặt già nua, da thịt có phần phản lão hoàn đồng, chí ít bề ngoài trông như trẻ hơn mấy tuổi. Đấy chính là lợi ích tuyệt diệu mà cảnh giới đột phá mang lại. Huyền tiên cảnh giới có thọ nguyên đỉnh phong lên tới 72 vạn năm. Tất nhiên, đây chỉ là mức cao nhất. Tiền nhân, khi nhận thương hoặc đột phá bị ngăn trở, sẽ khiến cho thọ nguyên bị cắt giảm. Còn cửu thiên huyền tiên cảnh giới có thọ nguyên cực hạn lên tới 81 vạn năm, một lần nhiều thêm 9 vạn năm thọ nguyên. Bạch Vân Vũ trông lên thì không trẻ tuổi hơn một chút mới là lạ. Lạc Hàm Mai không khỏi hiếu kỳ nói, vì sao ta lại cảm thấy huyền diệu chi khí bên người sư phụ so với bọn họ lại càng cao thâm hơn. Nghe được lời nói này, Tần Dương cười đáp, cái này đúng là một điểm à trình. Hắn liếc nhìn về phía Dương Thanh Vân và Kế Bạch Phàm cùng 5 người, cười nói, đến bộc lộ tài năng cho sư tỷ xem. Lời Tần Dương vừa dứt, Kế Bạch Phàm mỉm cười, thân thể tỏa ra chín đạo huyền diệu quang mang, tự ẩn tự hiện. Trong khoảnh khắc, Kế Bạch Phàm từ một thanh niên có chút lạnh lùng trang nhã, nhảy lên, tựa như đến từ 9 tầng mây thần, sự hư vô, cao thâm mạc chắc. Cuối cùng, tầm mắt cũng không thể theo kịp bóng lưng chênh lệch cảm giác. Tại thời khắc này, khiến Lạc Hàm Mai cảm nhận rõ ràng, cảnh tượng này, cao cao tại thượng, quan sát hơi thở siêu huyền khí, khiến người ta vui vẻ thần phục, không khỏi nghĩ muốn quỳ bái. Vương Giã, Dương Thanh Vân, Vân Sư Nghi và Lý Nhàn Ngư, 4 người cũng lần lượt thể hiện khí tức của mình. Trong khoảnh khắc đó, tựa như 5 tòa núi cao vạn trượng, bỗng nhiên vươn lên từ mặt đất, ẩn hiện giữa không trung như 5 đạo thần linh bóng dáng. So với Kế Bạch Phàm và Vương Giã, 5 người kia có khí độ hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng, thì khí tức của Bạch Vân Vũ, Cửu Thiên Huyền Tiên Nhất Trọng Thiên, lập tức trở nên không đáng so sánh. Cái này, Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần trong lòng kinh hãi, không cách nào hình dung. Kế Bạch Phàm cười nói, Lạc sư tỷ, khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên lộ ra, người ở Huyền Tiên Lục Đài cảnh cũng có cảm giác như vậy, còn những Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên càng không cần phải nói. Chúng ta ở tầng thứ này, mỗi lần ra ngoài đều phải thể hiện khí tức của mình, nếu không nơi đi qua chẳng phải người người đều quỳ bái sao? Thì ra là như vậy, không phải những Cửu Thiên Huyền Tiên không có khí độ, mà là bọn họ không thể hiện ra khí thế của mình. Tốt tốt, Bạch Vân Vũ vẫy tay nói, không có ý tứ, không có ý tứ, đi đi đi. Hắn từ Huyền Tiên đỉnh phong đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, còn không thể kiêu ngạo sao? Những Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong này không thể nhìn hắn với một chút kính trọng sao? Nhìn thấy Bạch Vân Vũ cử động, mấy người lần lượt thu liễm khí tức. Tần Dương đuổi theo, cười nói, tốt tốt, lão gia hỏa, ngươi giả bộ thế nào ở Thái Ất Tiên Tông? Dù sao, ngươi cũng là Thái Ất Hải Vực trong những năm gần đây, Cửu Thiên Huyền Tiên đầu tiên. Hừ, không cần. Bạch Vân Vũ nhanh chóng lao về phía Hải Vực, lần lượt từng thân ảnh trở về Thái Ất Tiên Tông. Vừa tới trước sơn môn, Bạch Vân Vũ thể nội tỏa ra khí tức khủng bố. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên xuất hiện, biểu thị công khai là đệ nhất vị Cửu Thiên Huyền Tiên của Thái Ất Tiên Tông trở về. Nhưng khi Bạch Vân Vũ vừa thể hiện ra khí độ Cửu Thiên Huyền Tiên của mình, bên ngoài sơn môn ngay lập tức có hơn 10 vị thân mang thanh y, khoác màu xanh áo choàng của Thanh Vân Vệ, tập hợp tại 10 bước bên ngoài hắn, vây quanh hắn. Mỗi một vị Thanh Vân Vệ đều phóng xuất ra khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên, trực tiếp đè bẹp Bạch Vân Vũ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Bạch Vân Vũ trở nên thảm đạm, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Lúc này, Tần Dương và những người khác xuất hiện. Dương Thanh Vân vội vàng xua tay, một vị Thanh Vân Vệ lập tức thối lui. Bạch Vân Vũ sắc mặt lập tức suy sụp, những Thanh Vân Vệ này chỉ nhớ kém đến mức nào, ngay cả hắn, Bạch Vân Vũ cũng không nhớ rõ. Tần Dương đứng sau lưng Bạch Vân Vũ, đưa tay ra, khom người mời Bạch Vân Vũ đi trước. Bạch Vân Vũ thở ra một hơi, bình tĩnh tâm tình, tiếp tục tiến về phía trước. Khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên trong thể nội hắn từ từ lan tỏa ra. Không lâu sau, các đệ tử bên trong Thái Ất Tiên Tông lần lượt nhìn thấy hình ảnh tóc trắng xóa, thân bạch bào thái thượng của Bạch Vân Vũ đang sải bước tiến sâu vào bên trong. Nhiều đệ tử không nhận thức được vị thái thượng trưởng lão này. Tuy nhiên, rất nhiều kim tiên, ngọc tiên cảnh giới trong tiên tông thì lại đã gặp qua vị thái thượng trưởng lão này. Kia chính là Bạch Lão, Cửu Thiên Huyền Tiên. Bạch Lão đã đến Cửu Thiên Huyền Tiên rồi sao? Thật hay giả? Người nhìn khí tức của Bạch Lão có thể nào không giống như những Thanh Vân Vệ của Thanh Vân Cung sao? Ta cảm thấy không giống. Khí tức của Bạch Lão yếu hơn bọn họ nhiều. Nghe thấy những lời nghị luận từ 4 phía, Bạch Vân Vũ không thể nhịn được nữa. Tào, hắn quát lớn, rồi trực tiếp trở về sơn cốc của mình, không ra ngoài. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn cảnh tượng đó chỉ biết cười khổ. Lão gia hỏa này lần này sợ rằng không còn chút vui vẻ nào. Tần Dương khoát tay nói, để hắn nghĩ gì thì nghĩ, không cho hắn nhảy. Đại gia ai cũng có đường của mình, lần này đến cơ duyên, hãy tiêu hóa cho thật kỹ. Một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ vào Tử Huyên Hoa Đảo, xem xét cho rõ. Mọi người lần lượt gật đầu. Tần Dương ánh mắt dừng lại trên người tiểu đệ tử của mình. Lý Nhàn Ngư lúc này có vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng huyết hâm nghi dường như dính sát vào hắn, lúc nào cũng nâng cánh tay hắn, không chịu buông ra. Dù Lý Nhàn Ngư cảm thấy mình không phải là lục sư huynh thần tinh kỳ, nhưng với hình dạng đẹp như hoa của nữ tử này thì ai cũng khó mà chịu nổi. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lý Nhàn Ngư, Tần Dương liền nói, Nhàn Ngư, hãy chăm sóc tốt cho vị huyết hâm nhi này. Biết đâu nàng có quan hệ lớn với những vị cửu thiên huyền tiên đã chết ở Tử Huyên Hoa Đảo. A, à, nghe lời này của Lý Nhàn Ngư, hắn lập tức sững sờ, hắn đến chiếu cố, hắn sao lại biết chiếu cố người à? Dù hắn không phải như nhị sư huynh Ôn Hiến Chi hay tam sư huynh Diệp Nam Hiên, những người thẳng thắn, nhưng cũng không giống như lục sư huynh Thần Tinh Kỳ với tính tình lão sắc, thường ngày ở Thanh Vân Cung. Khi giao lưu với thuộc hạ, hắn rất ít nói, thời gian dài, tiên nhân trong cung cảm thấy hắn là một kẻ cao lãnh, không dễ gần bằng cung chủ Dương Thanh Vân. Thực tế là, giao lưu với người khác thật sự là một chuyện khó khăn đối với Lý Nhàn Ngư. Lúc này, huyết hâm nhi lại nhìn hắn với đôi mắt to tròn, hỏi, ta mệt mỏi, chúng ta đi đâu nghỉ ngơi? Tần Dương lúc này đã dẫn Vân Sương, nhi rời đi, đại sư huynh. Lý Nhàn Ngư nhìn Dương Thanh Vân với biểu tình cầu cứu. Dương Thanh Vân nhíu mày, cười nói, tiểu sư đệ, huyết hâm nhi này nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng không chắc là đang ngụy trang đâu. Ngươi phải cẩn thận trông giữ, nếu không để người chạy mất, sư phụ nhất định sẽ trách phạt ngươi. Trách phạt, Tần Dương sẽ không trách phạt hắn. Dù Tần Dương rất thương yêu đại sư huynh, nhưng những đệ tử khác cũng đều là thịt ở đáy lòng sư phụ. Lý Nhàn Ngư thực ra không sợ trách phạt. Nếu huyết hâm nhi thật sự là ngụy trang và để người chạy mất, thì hắn cũng thật sự không còn mặt mũi đối diện với sư phụ. Suy cho cùng, sư phụ ở đây rất ghét dị tộc, có thể nói là cực kỳ mãnh liệt. Gặp phải dị tộc, nếu có thể diệt tộc, tuyệt đối không chỉ đơn giản là giết một nửa. Đại sư huynh, tẩu tử một mực không có ở đây, ngươi một mình rất tịch mịch, chỉ bằng ngươi đến chiếu khán nàng đi. Nghe thấy lời này, Dương Thành Vân ngẩn người, rồi từ từ nói, cút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn còn phải dung hợp ách nguyên thương cho tốt. Chiếc thương này là siêu huyền tiên khí, vào Tử Huyên Hoa Đảo không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nam Thiên Hải địch nhân, dị tộc địch nhân đều phải đề phòng. Hai vạn năm qua khổ tu không ngừng, vì cái gì? Không phải là để đến lúc sư phụ cần thiết có thể trợ giúp cho sư phụ sao? Nhìn thấy mấy người lần lượt rời đi, huyết hâm nhi càng thân mật dán vào Lý Nhàn Ngư, chân thành nói, mùi trên người ngươi thật dễ ngửi. Nghe thấy lời này, Lý Nhàn Ngư đột nhiên trừng lớn hai mắt, tiếp theo không thể tin nhìn huyết hâm nhi. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư vội vàng đuổi theo Tần Dương, gọi nói, ta không muốn chiếu cố nàng, nữ nhân này thật đáng sợ, tựa hồ muốn ăn hắn. Cuối cùng, Lý Nhàn Ngư vẫn phải chăm sóc huyết hâm nhi, nhưng mọi thời khắc, hắn vãn sinh đồng vẫn ở trong trạng thái căng thẳng. Đêm xuống, trăng sáng treo cao, Vân Sương nhi rúc vào trong lòng Tần Dương, hai người ngồi bên đầm, sóng nước dập dờn, mấy sợi váy sam phiêu đãng bên đầm. Nàng Vân Sương nhi nằm trong lòng Tần Dương, khoác trên mình một chiếc áo lụa trắng trong suốt, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn hắn, trên má còn hằn một vệt đỏ ửng, những giọt mồ hôi trong suốt trên tóc mài lấp lánh, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Vân Sương nhi ngẩng đầu nhìn Tần Dương, chân thành nói, huyết hâm nhi không rõ lai lịch, thực lực cũng không biết sâu cạn, để Lý Nhàn Ngư chiếu cố như vậy thật sự không có vấn đề sao? Tần Dương mỉm cười đáp, tiểu Nhàn Ngư tính cách khó sửa, gặp chuyện có thể không xuất đầu thì hắn sẽ không xuất đầu, cố gắng mài giũa tính tình của hắn, để hắn tiếp xúc nhiều với huyết hâm nhi cũng là chuyện tốt. Vân Sương nhi lại cười duyên nói, ngươi không sợ đệ tử của ngươi bị nữ dị tộc này mê hoặc sao? Mê hoặc sợ cái gì? Tần Dương lại cười nói, huyết hâm nhi cũng chưa giết người ở tiên giới, ta cũng sẽ không có ý sát phạt nàng, làm đệ tử phu nhân cũng không phải không được. Nghĩ tới điều này, Vân Sương nhi không khỏi nở nụ cười. Những năm gần đây, nàng cùng Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cùng nhau làm việc trong Nguyên Hoàng Tông. Lý Nhàn Ngư vốn đã ít nói, tính cách muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi không xa với quân giả chi cảnh lắm sao? Vân Sương nhi gật đầu, có được đàm lôi tiên quả, nàng cảm giác khí tức của mình biến hóa không ít, cửu thiên huyền tiên bước vào tiên quân, tiên khí biến đổi tiên lực. Đây là một bước khó khăn, nhưng cũng rất quan trọng, hẳn là chỉ còn thời gian này thôi. Nghe đến lời này, Tần Dương cười cười, đỡ eo mà nói, đã như vậy, ta sẽ cố gắng giúp người một chút, cũng tốt. Vân Sương nhì mặt đỏ lên, gật đầu, đầm nước hơi dập dờn. Tiếp theo nổi lên những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Suốt mấy ngày qua, Tần Dương cùng Vân Sương Nhi một mực bế quan chưa ra. Khi gặp lại Tần Dương, Vân Sương Nhi cũng đã hấp thụ được tinh nguyên của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày, nàng rõ ràng cảm thấy bản thân có sự biến hóa từ trong ra ngoài. Vì vậy mà càng không muốn tách rời khỏi Tần Dương. Dương Thanh Vân, Kế Bạch Phàm, Vương Dã ba người cũng đều bế quan. Mọi người đều thu hoạch được, tự nhiên cần thời gian để tiêu hóa. Ngược lại, Lý Nhãn Ngư cả ngày bị Huyết Hâm Nhi quấn lấy, đi khắp nơi trong Thái Ất Tiên Tông, nội tâm đã phiền muộn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Trong thời gian này, Thái Ất Tiên Tông vẫn bình an ổn định. Càn Khôn Điện có tứ điện chủ Hạ Hầu Lam và lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật đã chết. Hoàng Thần Cung cũng có tam cung chủ Vạn Hồng Vận và tứ cung chủ Đạm Đài Nhã đều đã chết. Thương tộc cũng mất đi Thương Giật Phi, Thương Giật Không và Thương Tuệ Tư, gần như trong 1-2 tháng qua, Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung đều không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến Kế Bạch Phàm và Vương Dã cũng cảm thấy khó hiểu. Hai người còn chuẩn bị thể hiện trước mặt Tần Dương, nhưng giờ đây lại cảm thấy không có chỗ nào để phát huy khả năng của mình. Ban đầu, Tần Dương mỗi ngày cùng Vân Sương như hợp thể, có thể nói không chào hỏi thì thất lễ. Nhưng giờ đây dường như Vân Sương Nhi lại muốn đột phá, Tần Dương bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày cùng Bạch Vân Vũ câu cá, uống chút rượu, đồng thời chỉ đạo Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Mưa, Kế Bạch Phàm và Vương Dã tu luyện. Một ngày nọ, tại Thái Ất Hải Vực, một đám người không mời mà đến. Ánh nắng rực rỡ giữa bầu trời bao la của hải vực đột nhiên xuất hiện hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đạo thân ảnh. Nhìn kỹ, tu vi kém nhất trong số họ cũng đạt đến ngọc tiên cảnh giới, phần lớn là huyền tiên cường giả. Trong số đó, dẫn đầu là những nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Trước nhóm người này, có một lá cờ bay phất phới trong gió, đó chính là cờ hiệu của Càn Khôn Điện. Lúc này, các thành viên của Càn Khôn Điện ngự không mà đi, dừng lại trên mặt biển. Bốn đạo thân ảnh dẫn đầu tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến cho cả thiên địa đều cảm thấy khum núm trước họ. Trong số đó, một nam tử mặc thanh bào, tóc dài buộc lên, đầu đội ngọc quan, đôi mắt có thể xuyên thấu ngàn dặm, đang nhìn về phía cực hạn của vô tận hải vực. Người này chính là đại điện chủ của Càn Khôn Điện Nghiêm Thanh Phong. Bên cạnh Nghiêm Thanh Phong là ba đại điện chủ của Càn Khôn Điện, nhị điện chủ Nghiêm Thanh Y, tam điện chủ Đông Giai Tuấn và ngũ điện chủ Vệ Bạch Diệp. Cả bốn vị điện chủ đồng thời xuất động tại Nam Thiên Hải, vẫn không có cảnh tượng này xuất hiện trong suốt nhiều năm qua. Lần này, người của Càn Khôn Điện cũng không gióng trống khua chiêng, mà chọn cách xuất hiện cực kỳ khiêm tốn trong Thái Ất Hải Vực. Nghiêm Thanh Phong đứng trên mặt biển, nhìn về phương xa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó, Đông Tiên Hải, Đông Hoàng Cung cường đại vô cùng, không ai dám trêu chọc, có xu thế trở thành bốn đại tiên hải đầu đàn. Thậm chí có mấy vị tiên quân đản sinh đương thời Đông Hoàng Cung, thậm chí còn có tư cách đạp vào trung thiên đại địa để phát triển. Nhưng ai có thể nghĩ rằng Đông Hoàng Cung lại đắc tội với trung thiên đại địa, một đỉnh siêu cấp thế lực trực tiếp bị hủy diệt, cả cái Đông Tiên Hải cũng phân thành bảy đại hải vực. Trải qua những năm này, xuất hiện một số thế lực mới, bản tọa xem ra đời này không khả năng lại đạp vào Đông Tiên Hải nửa bước, không ngờ bây giờ lại không thể không đến. Tư điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, hai đại cửu thiên huyền tiên điện chủ bị tru sát. Đây quả thực không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh vào bên trên của Càn Khôn Điện. Khí thế như vậy, thật sự có thể nuốt trọn Càn Khôn Điện, nếu không bằng tự diệt đi thì tốt hơn. Nghiêm Thanh Phong đứng trên mặt biển, nhìn về phía xa, khẽ mỉm cười nói, Thương Hạo Thiên đã đến, sao không hiện thân gặp mặt một lần? Đám người nghe thấy vậy, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Thương tộc trưởng Thương Hạo Thiên, mặt biển đột nhiên nổi lên từng đợt gió lạnh, gió lạnh thoáng qua, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên mặt biển. Nhìn kỹ, cũng có hàng trăm, hàng ngàn người, dẫn đầu là một thân ảnh mặc bạch sam, vượt bước mà đến, cười ha hả nói, Thanh Phong huynh, Thương tộc cùng Càn Khôn Điện ban đầu giao hảo không nhiều, suy cho cùng, một phương ở Bắc Tiên Hải, một phương ở Nam Tiên Hải, bởi vì Hạng Khoáng Nhật cùng Thương Tuệ Tư kết thân, hai đại thế lực mới dần dần có mối quan hệ. Hiện tại, quan hệ cực kỳ tốt, lẫn nhau đều xem như minh hữu. Nghiêm Thành Phong chắp tay nói, ngươi cũng là vì Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không mà đến sao? Hắn tiếp tục, nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau đi tới Thái Ất Tiên Tông. Thế nào? Tự nhiên là tốt, Thương Hạo Thiên đáp. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám chắc chắn. Suy cho cùng, trong Thái Ất Tiên Tông, ngoài Ký Bạch Phàm và Vương Giã, hai kiếm tu khủng bố, còn có người từ Thanh Vân Cung. Thanh Vân Cung ở Tây Tiên Hải, mặc dù vừa mới tấn thăng thành thế lực đỉnh tiêm, nhưng nội tình vẫn chưa đủ, không thể khinh thường. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, ba người này đều là những nhân vật đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên. Nghiêm Thanh Phong và Thương Hạo Thiên cùng tiến đến, là điện chủ Càn Khôn Điện và tộc trưởng Thương tộc. Hai người cũng không chỉ đơn giản là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, hiện tại cả hai đều đang ở nửa bước quân giả cảnh, kém một bước nữa là có thể trở thành tiên quân. Địa khí ở Nam Thiên Hải không thể so với chỗ ở Trung Thiên Đại Địa. Nghĩ đến việc bước ra một bước thật quá khó khăn, cả hai đều bị kẹt ở bước cuối cùng đó, không thể tiến thêm được. Cuộc chiến lần này nhất định sẽ vô cùng hiểm ác, nhưng nếu có thể giúp hai người bước ra một bước cuối cùng, thì đó chính là một thiên đại cơ duyên. Chỉ có cường cường va chạm mới có thể kích thích hai người vượt qua cửa ải cuối cùng. Theo sự tập hợp của Thương tộc cùng Càn Khôn Điện, hai đại thế lực đỉnh cao, họ hướng về Thái Ất Tiên Tông mà đi. Nghiêm Thanh Phong cùng Thương Hạo Thiên trên đường đi, tự nhiên thương nghị cách đối phó Tần Dương. Tần Dương thân ở một bên, đỉnh tiêm cường giả cũng không tính là nhiều. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, cùng với Đề Hồn Thú, Thương tộc có Thương Hạo Thiên và Thương Hạo Vân. Thương Hạo Thiên là nửa bước quân giả cảnh, trong khi Thương Hạo Vân là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, còn có Thương Vận Thịnh, cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, Thương Y Tuyền, cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Bốn vị này đều có thực lực rất mạnh, thêm vào đó là bốn đại điện chủ của Càn Khôn Điện, như vậy tổng cộng có 8 vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhân vật. Đội hình như thế chỉ dựa vào một mình Thanh Vân Cung không khả năng chống đỡ được. Hai phe nhân mã nhìn về Cự Ly Thái Ất Tiên Tông không đủ trăm dặm, nhìn về phía bên trong, một phương nhân mã trùng trùng điệp điệp tiến lên, là người của Hoang Thần Cung sao? Phía đó có nhân mã khống chế một tòa tiên sơn, tiên sơn cao 900 trượng, trên đó kiến tạo cung điện lầu các, nhìn lên rất lớn lao. Bên ngoài tiên sơn có trận pháp bao phủ, hào quang tỏa ra bốn phía. Hoang Thần Cung, Hoang Tiên Sơn, Thương Hạo Thiên nhìn thấy 900 trượng cao lớn tiên sơn, sắc mặt sững sờ. Hoang Thần Cung, Hoang Tiên Sơn tọa lạc trong đại bản doanh của Hoang Thần Cung, là một tòa gần như siêu huyền tiên khí cấp bậc cường đại lưu ly tiên khí. Trong nhiều năm qua, Hoang Tiên Sơn luôn tọa lạc tại Hoang Thần Cung, là nơi cư trú của đại cung chủ Hoang Thiên Phương. Giờ đây Hoang Tiên Sơn xuất hiện tại nơi này, phải chăng Hoang Thiên Phương đã đến? Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong nhìn nhau, trong mắt họ ánh lên quang màng. Nếu như Hoang Thiên Phương đến đây, thì ba phương hợp tác, Thái Ất Tiên Tông hôm nay nhất định sẽ bị hủy diệt. Cùng lúc đó, một thân ảnh lao vùn vụt từ phía trước Hoang Tiên Sơn đến. Thương tộc trưởng, Nghiêm cung chủ, người đó dừng lại, là một nam tử khoảng 30 tuổi, dáng dấp thon dài và tuấn mỹ. Hắn chính là Bùi Nam Huyên, nhị cung chủ của Hoang Thần Cung, một cửu thiên huyền tiên, cảnh cửu trọng thiên. Bùi Nam Huyên nhìn về phía hai người, đôi mắt đào hoa cười nói, hai vị, ta có lời mời từ gia cung chủ. Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong gật đầu, theo sau Bùi Nam Huyên tiến lên Hoang Tiên Sơn, 900 trượng cao lớn. Hoang Tiên Sơn với từng tòa cung điện và cao ốc, cũng không ít bóng người đứng vững. Tại một tòa đỉnh các ở sườn núi, có một thân ảnh ngồi bên bàn. Khi thấy Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong đến, người đó lập tức đứng dậy, Nghiêm Huynh, Thương Huynh. Người này mặc bộ ma y bằng vải thô, đơn giản, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, với đôi mày rậm, rất thu hút sự chú ý. Hắn chính là đại cung chủ Hoang Thần Cung, Hoang Thiên Phương, tại cả vùng Nam Thiên Hải. Hắn cũng là một nhân vật đỉnh cao có thanh danh cực lớn. Ba người chắp tay thi lễ, Hoang Thiên Phương mời hai người ngồi xuống, rót trà thơm, hương vị thấm vào ruột gan. Hai vị cũng là vì Tần Dương mà đến phải không? Hoàng Thiên Phương từ từ nói. Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong lần lượt gật đầu. Hoàng Thiên Phương tiếp tục. Ta đã nghe ngóng rõ ràng. Tân Dương là sư phụ của Dương Thanh Vân, cung chủ Thanh Vân Cung, và phó cung chủ Lý Nhàn Ngư. Hơn nữa, phó cung chủ Vân Sương Nhi chính là phu nhân của Tần Dương. Nghe đến những lời này, Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong đều sững sờ. Làm sao có thể, nếu không phải từ miệng Hoàng Thiên Phương, hai người chỉ cảm thấy lời nói này thật không thể tin. Hoàng Thiên Phương tiếp tục, Tần Dương tuyệt không đơn giản, hắn ở Ngọc Tiên cảnh giới. Làm sao có thể có đệ tử là Cửu Thiên Huyền Tiên, phu nhân cũng là Cửu Thiên Huyền Tiên. Ta suy đoán, có lẽ người này thực lực vốn rất mạnh, nhưng do bị thương, nên hiện tại chỉ còn ở Ngọc Tiên cảnh giới. Hoàng Thiên Phương kiên nhẫn giải thích, ta đã phái người điều tra về hắn trong những năm gần đây tại Đông Tiên Hải, ở đâu cũng thể hiện ra phách lối cuồng vọng. Có thể hắn từng là một cao nhân, nhưng cảnh giới rơi xuống nên mới lưu lạc tại Đông Tiên Hải. Tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Cao nhân, cao đến mức nào? Hoàng Thiên Phương nhìn hai người, tựa hồ biết rõ hai người đang suy đoán trong lòng, chậm rãi nói, có lẽ hắn đã từng là một vị tiên quân, hoặc là tiên vương. Lời này vừa nói ra, Thương Hạo Thiên liền đáp, chớ nói nhảm, Hoàng Huynh, nếu như nói trước đây Tần Dương từng là một vị tiên quân, vẫn còn có khả năng, tiên vương tuyệt đối không khả năng. Tiên vương tuy không bằng tiên đế hay tiên tôn, nhưng trong mênh mông thái thượng tiên vực, cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu Tần Dương thật sự là một vị tiên vương bị trọng thương, lưu lạc tại Nam Thiên Hải, thì không khả năng. Dù nghĩ thế nào cũng không khả năng, Hoàng Thiên Phương tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy không khả năng, tiên vương, dù không thể so sánh với tiên đế hay tiên tôn trong tiên giới, nhưng trong 12 đại tiên vực, hắn tuyệt đối cũng là nhân vật số 1 số 2. Hai vị dự định như thế nào? Hoàng Thiên Phương tiếp tục hỏi, diệt sát Tần Dương, hủy diệt Thái Ất Tiên Tông. Nghiêm Thanh Phong bình tĩnh nói, bốn điện chủ, lục điện chủ đã chết, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thương Hạo Thiên cũng gật gật đầu, chuyện này liên quan đến thương tộc, tôn nghiêm của Càn Khôn Điện. Nếu không giết Tần Dương, họ không thể đặt chân vào Nam Thiên Hải. Hoàng Thiên Phương từ từ nói, đã như vậy, ta cùng hai vị một đạo. Vừa nghe lời này, Nghiêm Thanh Phong và Thương Hạo Thiên đều vui mừng trong lòng. Phải biết rằng, thương tộc cùng Hoang Thần Cung đều ở Nam Tiên Hải. Mối quan hệ giữa hai bên không tốt, thậm chí còn có chút xung đột. Chỉ cần thương tộc liên thủ với Càn Khôn Điện, nắm chắc bắt được Tần Dương, thêm vào Hoang Thần Cung, vậy thì họ 100% có thể hạ được Tần Dương. Đây có thể là tin tức vô cùng tốt. Như vậy, thật tốt. Nghiêm Thanh Phong gật đầu nói, chúng ta hãy xem thử, Tần Dương rốt cuộc có bản lĩnh gì mà dám lớn lối như vậy. Ba đại bá chủ đã đạt thành ước định, Hoang Tiên Sơn ngày càng gần Thái Ất Tiên Đảo. Chưa tới 50 dặm nữa, tiên đảo đã có thể nhìn thấy rõ một phần. Nhưng đúng lúc này, trên mặt biển, bọt nước lao nhanh, tựa như vạn mã phi nước đại, tỏa ra khí tức, khiến người sợ hãi, dường như có thể từ đáy biển bạo phát, bất cứ lúc nào, người nào. Hoàng Thiên Phương, Thương Hạo Thiên và Nghiêm Thanh Phong ba người lần lượt đi ra từ Hoang Tiên Sơn, hướng về phía dưới mà nhìn. Trên đại hải xuất hiện một vòng xoáy, có đường kính mấy ngàn trượng. Từ trong vòng xoáy, từng con giao long toàn thân bao trùm bởi màu đen, màu bạc hoặc màu xanh lân giáp xuất hiện. Những giao long này, thân thể dài từ mấy trăm đến ngàn trượng, dáng vẻ tuy giống như rồng, nhưng lại kém phần thần uy. Mỗi một con giao long đều có ba đạo giao vĩ, tam vĩ lân giao. Nghiêm Thanh Phong thấy cảnh tượng này, nhíu mày lại. Tam vĩ lân giao tộc là bá chủ của hải thú trong Bắc Tiên Hải. Chúng thống trị bên trong đại dương, tọa trấn một phương, tương đương với Càn Khôn Điện và Nhất Mạch Kiếm Tông. Cả Càn Khôn Điện lẫn Nhất Mạch Kiếm Tông xưa nay đều không hòa hợp với tam vĩ lân giao. Vậy mà, tại sao tộc nhân của tam vĩ lân giao lại đến Thái Ất Tiên Đảo làm gì? Nội tâm hắn nghĩ như vậy. Từng con tam vĩ lân giao bay lên không trung, hóa thân thành người, với đủ loại kiểu dáng khuôn mặt. Đứng giữa không trung, nhìn về phía Hoang Tiên Sơn, một tiếng cười vang vọng, hắn hà hà cười nói. Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương, theo tiếng cười lớn vang lên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Một vị trung niên nam tử, da thịt hiện lên màu xanh nhạt, tiến lên phía trước, nhìn ba đại bá chủ, Giao Nguyên Sơ, nhìn thấy người dẫn đầu, ba người Nghiêm Thanh Phong đều sững sờ. Tộc trưởng tộc Tam Vĩ Lân Giao đã đến. Giao Nguyên Sơ xuất hiện khiến cho mấy vị đại nhân vật trong trường đều kinh ngạc. Bên cạnh Giao Nguyên Sơ, tộc Giao Thừa Thiên và Giao Hóa Vũ cũng đứng thẳng. Giao Nguyên Sơ, ngươi đến đây làm gì? Hoàng Thiên Phương, cung chủ, trực tiếp hỏi. Giao Nguyên Sơ và Tần Dương không có mối liên hệ gì, vì sao giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Giao Nguyên Sơ đến để giúp đỡ Tần Dương? Giao Nguyên Sơ lạnh lùng nói. Kia Tần Dương, thế mà trên người Tử Huyên tròng xuống cấm chú. Ta đến đây chính là để tiểu tử đó bài trừ cấm chú. Bài trừ cấm chú? Nghe thấy lời này, ba người Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương đều nhíu mày. Giao Nguyên Sơ cũng đến tìm Tần Dương gây rối. Tần Dương thật sự là cuồng vọng không có biên giới. Điều này chẳng khác nào khiến bốn đại bá chủ của Nam Tiên Hải và Bắc Tiên Hải đều đắc tội. Giao Nguyên Sơ hung ác nói, còn trai ta thà, không phải là hắn có thể khống chế. Tiểu tử này quá phách lối rồi. Nói đến đây, Giao Nguyên Sơ nhìn về phía ba người Nghiêm Thanh Phong, không khỏi cười nói, ba vị này là... Nghiêm Thanh Phong lúc này nói, Tần Dương người này thật cuồng vọng, đã giết hai đại điện chủ của Càn Khôn Điện, lần này ta nhất định phải bắt hắn trả giá thật lớn, san bằng Thái Ất Tiên Tông, ai dám cản trở, ta sẽ giết không tha. Thương Hạo Thiên cũng nói, Thương Giật Phi và Thương Giật không bị hắn bắt giết, mối thù này ta Thương tộc tuyệt đối không thể nuốt trôi. Hoàng Thiên Phương gật đầu, san bằng Thái Ất Tiên Tông, diệt sát Tần Dương, việc này phải làm ngay hôm nay. Ba vị bá chủ thanh âm tràn đầy kiên định. Giao Nguyên Sơ cười lớn nói, vậy thì cùng nhau thôi, cùng nhau. Lập tức bốn đại bá chủ của Nam Tiên Hải và Bắc Tiên Hải gồm Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao tộc, Thương tộc và Hoang Thần Cung đồng loạt tiến vào Thái Ất Tiên Đảo, hướng tới Thái Ất Tiên Tông mà đi. Các bá chủ dẫn theo hàng trăm hàng ngàn cường giả, nên những người thám tử bên ngoài Thái Ất Tiên Tông cũng đã biết rõ chuyện này. Tại bên trong Thái Ất Tiên Tông, Lạc Hàm Mái và Bạch Nguyên Thuần đứng trong một sơn cốc, nhìn về phía hồ nước trong sơn cốc, lẳng lặng thả câu, chờ đợi Tần Dương và Bạch Vân Vũ, phụ thân, sư đệ, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương tộc, Hoang Thần Cùng, bốn phương bá chủ đều đã đến nơi. Hiện nay đã tiến vào Tiên Đảo, chỉ cách Tiên Tông không quá một nén nhang nữa. Ta biết rồi, Bạch Vân Vũ xua tay, ra hiệu cho Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần rời đi. Lạc Hàm Mai nhìn thấy sư phụ cũng không thèm để ý, không khỏi nói, sư phụ, bọn hắn mang đến rất nhiều cửu thiên huyền tiên nhân vật. Bạch Vân Vũ liền xua tay. Lạc Hàm Mai im lặng nói, sư phụ, ngài có chủ ý gì không? Chủ ý? Bạch Vân Vũ ngẩn người, không khỏi nói, ngươi cảm thấy vi sư là cửu thiên huyền tiên thì có thể chống cự lại các loại đối thủ này sao? Việc này ngươi phải đi tìm Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bọn họ thương nghị, rồi nói với ta có cái gì dùng e. Lạc Hàm Mai nhất thời không phản bác được, những lời này không có điểm nào là giả, có lẽ là thái độ của sư phụ và Tần Dương cũng quá tùy ý đi. Lúc này, Tần Dương cũng lên tiếng, sư tỷ đừng quá lo lắng, Thái Ất Tiên Tông nội ngoại đều có người của Thanh Vân Cung, Thanh Vân và Nhàn Ngư ở đây, bọn họ sẽ cùng Càn Khôn Điện, Thương tộc bọn họ đàm phán là đủ. Lạc Hàm Mai bất đắc dĩ nói, sư đệ, lần này có thể là bốn phương đồng thời xuất động, chỉ dựa vào Thanh Vân Cung, e là khó có thể kháng cự. Trong bốn đại bá chủ, cửu thiên huyền tiên cũng không ít, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật rất ít, nhưng những cửu thiên huyền tiên từ nhất trọng thiên đến lục trọng thiên thì không ít. Một điểm này, Thanh Vân Cung không thể gánh vác. Thế nhưng, Tần Dương dường như cũng không lo lắng. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tần Dương trấn an nói, sư huynh, sư tỷ, có ta và hai vị đệ tử ở đây, bọn họ đến thì đến thôi, không có chuyện gì. Những lời này rõ ràng không thể trấn an Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. Tần Dương cười, để xuống cần câu, đứng dậy nói, được rồi, lão đầu, ván này ta nhận thua. Bạch Vân Vũ nghe thấy vậy vẫn chưa thỏa mãn, hỏi, cái này so tài có ý nghĩa gì? Hắn ánh mắt chứa đầy trách móc nhìn về phía Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần. Hai người họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, giữa lúc này, hai người còn có tâm tình để so tài câu cá sao? Không so, không so, đại địch trước mắt, chúng ta phải hành động. Tần Dương đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cười nói, sư huynh, sư tỷ, đi thôi, đi xem Nhàn Ngư và Thanh Vân chuẩn bị như thế nào để đối phó với đại địch. Bạch Vân Vũ cũng đứng lên nói, ta cũng đi. Bốn người cùng nhau rời khỏi chỗ đó. Tần Dương, Bạch Vân Vũ theo Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần cùng rời khỏi sơn cốc, hướng ra bên ngoài. Bầu trời Thái Ất Tiên Tông đã ngập tràn ánh sáng của hộ tông đại trận. Bên trong tông môn, từng ngọn núi đều có cử thiên huyền tiên và huyền tiên nhân vật đứng vững. Nhìn từ bên trong Thái Ất Tiên Tông, các tiên nhân có vẻ khá hỗn loạn. Một số trưởng lão cấp huyền tiên đang an ủi rất nhiều đệ tử. Thế nào mà rối bời vậy? Bạch Vân Vũ cao mày nói. Một chút khí khái của Thái Ất Tiên Tông cũng không có, còn thể thống gì? Nghe lời của Lạc Hàm Mày và Bạch Nguyên Thuần, lông mày của hai người nhíu lại. Khí khái ư, nên ra có thể là bốn đại bá chủ của Nam Tiên Hải và Bắc Tiên Hải cùng một đống cử thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc nhân vật. Thái Ất Tiên Tông với phần lớn huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, liệu có thể không sợ sao? Bạch Nguyên Thuần lên tiếng, cha, cũng không thể trách bọn họ, đến người, không dễ chọc, có Thanh Vân Cung ở đây, sợ gì? Bạch Vân Vũ thầm nghĩ, Thanh Vân Cung tuy mạnh mẽ, nhưng có thể một trọi bốn được không? Phải biết rằng, bốn đại đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ phương nào cũng có nội tình mạnh hơn Thanh Vân Cung. Điều này là sự thật mà mỗi đệ tử của Thái Ất Tiên Tông đều hiểu rõ. Lúc này, Tần Dương cùng mấy người đã đến trước cổng Thái Ất Tiên Tông. Lần trước, tại nơi này, Hạ Hầu Lam, Thương Giật Phi, Vạn Hồng Vận đã bị giết, bị bắt. Đương nhiên, hiện tại, những người kia đều đã chết không thể chết lại. Giờ đây, đã đến lúc trả thù. Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm và Vương Giã bốn người đều đứng vững trước cửa Tiên Tông. Khi nhìn thấy Tần Dương cùng mấy người đến, bốn người liền khom người thi lễ. Tần Dương, ngươi đến đâu rồi? Tần Dương trực tiếp hỏi. Thám tử báo cáo, không ngoài một nén nhang, hẳn sẽ có thể đến Thái Ất Tiên Tông. Dương Thanh Vân trả lời. Dường như vì cảm giác bị áp bức từ Thái Ất Tiên Tông, bốn phương thế lực, sau khi đặt chân lên Thái Ất Tiên Đảo, tốc độ đã chậm lại. Tần Dương nhìn bốn người, thoáng nhìn về phía Lý Nhàn Ngư bên cạnh Huyết Hâm Nhi. Nàng ta đang nắm chặt ống tay áo của Lý Nhàn Ngư, vẻ mặt sợ hãi, nhìn ngó bốn phía. Lý Nhàn Ngư nhận ra ánh mắt của sư phụ, không khỏi lộ vẻ u oán nhìn Tần Dương. Những ngày qua, hắn có thể nói là bị Huyết Hâm Nhi quấn lấy. Đêm nào cũng không thể ngủ yên. Nữ nhân này, mỗi ngày đều nhất định muốn cùng hắn ngủ chung. Lý Nhàn Ngư vẫn giữ thái độ cảnh giác đối với Huyết Hâm Nhi. Huyết Nguyệt tộc, đây có thể là một dị tộc đến từ vực ngoại, là kẻ thù mà sư phụ đã xác định. Lý Nhàn Ngư sẽ không có ấn tượng tốt với kẻ thù. Hơn nữa, hắn không phải thần tinh kỳ. Nếu là thần tinh kỳ ở đây, Huyết Hâm Nhi này đã bị thần tinh kỳ kỳ bắt ngay từ đầu. Trong mắt thần sư huynh, chỉ cần là mỹ lệ, làm rung động lòng người, đều có thể bị vẩy. Có thể hắn là Lý Nhàn Ngư, chứ không phải thần tinh kỳ. Nhìn thấy Huyết Hâm Nhi dán vào Lý Nhàn Ngư, Tần Dương mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua, rồi chợt nhìn về phía Dương Thanh Vân, hỏi, có thể nắm chắc đối phó bọn họ không? Dương Thanh Vân khom người nói, nhưng mà mời sư phụ ngồi ở một bên chờ đợi là được. Được, Tần Dương đứng chắp tay, đi đến sơn môn trước. Hiện tại hắn chỉ là một ngọc tiên, các loại cấp bậc xung đột không có tác dụng gì với hắn. Lão đầu ti đã đạt đến cử thiên huyền tiên, nhưng cũng chỉ là nhất trọng thiên cảnh giới. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của bốn đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ ít có trên trăm vị cử thiên huyền tiên nhân vật, lão đầu này nhìn lên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão đầu tử, hạ cờ chưa? Được, Bạch Vân Vũ vung tay lên, giữa hai người xuất hiện bàn cờ, hai thân ảnh liền ngồi trước sơn môn, trên mặt đất hạ cờ, uống trà, lặng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, đã nghe thấy những tiếng vang lên từ khoảng không, theo âm thanh phá không vang lên. Trước cổng Thái Ất Tiên Tông xuất hiện cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống, lan tỏa vào mỗi trái tim, chạm đến từng thân thể của mọi người. Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoàng Thần Cung, bốn đại đỉnh tiêm thế lực từ Nam Tiên Hải và Bắc Tiên Hải đều tập hợp tại Thái Ất Tiên Đảo, trong Thái Ất Hải Vực. Mục đích không cần phải nói cũng biết, Càn Khôn Điện, Nghiêm Thành Phòng, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Giao Nguyên Sơ, Thương Tộc, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thần Cung, Hoàng Thiên Phương, bốn đạo thân ảnh đồng loạt bước ra, khí thế hùng hổ, đi đến tiếp kiến, bái phòng, nói dễ nghe thì là tiếp kiến, nói khó nghe một chút, chính là đến để diệt trừ Thái Ất Tiên Tông. Lạc Hàm Mai, thân là tông chủ của Thái Ất Tiên Tông, bước ra một bước, vài ngày trước, nhờ vào Huyền Dương Thánh Hoa, nàng đã đạt đến Huyền Tiên Thất Đại Cảnh, mà trong Đông Tiên Hải, Huyền Tiên Thất Đại Cảnh đã được coi là đỉnh tiêm tầng thứ tiên nhiệm. Giữa những cửu thiên huyền tiên, nàng lại không đáng để nhắc đến. Lạc Hà Mai mở miệng nói, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Yên Giao Tộc, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, tề tụ tại Thái Ất Tiên Tông, không biết các ngươi cần làm chuyện gì? Cần làm chuyện gì? Trong lòng các người không có chút bức số nào sao? Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương bốn người, mỗi người đều hiện lên nhiều ý niệm trong nội tâm, nhưng nhất thời không ai mở miệng. Bốn người đều chú ý đến cảnh tượng trước sơn môn, Tần Dương và Bạch Vân Vũ đang hạ cờ, dường như hoàn toàn không để bốn vị cửu thiên huyền tiên bình tiêm nhân vật vào mắt. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả đều ở đó. Để hồn thú đâu, còn Tần Dương phu nhân Vân Sương Nhi thì sao? Bốn người nhìn về phía cảnh tượng trước sơn môn của Thái Ất Tiên Tông, rồi lại nhìn biểu tình của những người kia, lòng dạ cảm thấy không yên, quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh này thật khó hiểu. Thái Ất Tiên Tông dù có sự trợ giúp của Thanh Vân Cung cũng không thể nào đối mặt với bốn phương đỉnh tiêm thế lực mà không e ngại chút nào. Nhìn Nghiêm Thành Phòng, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương ba người đều không mở miệng. Giao Nguyên Sơ không nhịn được, hắn đến đây với mục đích rất đơn giản, cầu Tần Dương giải khai phong ấn trên con trai hắn. Giao Tử Huyên, hắn không hiểu vì sao gã này lại muốn khống chế con trai mình. Điều này giống như dẫm lên dấu chân của Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc. Những nhục nhã này, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc tuyệt đối không thể chịu đựng. Giao Nguyên Sơ bước ra, nhìn vào sơn môn với những thân ảnh đứng đó, rồi mở miệng nói, bản tọa đến nơi này là vì nhi tử ta. Giao Tử Huyên bị Tần Dương bố trí cấm chủ khống chế, cho nên lời hắn chưa dứt thì trong Thái Ất Tiên Tông đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, bay vọt lên, một đạo quang mang, tại sâu trong một vùng sơn cốc của Thái Ất Tiên Tông, vụt lên từ mặt đất, hướng thẳng tới Vân Tiêu. Quang mang có đường kính trăm trượng, phóng tới Vân Tiêu ở giữa, không ai thấy được nó đã bay cao tới mức nào. Tại thời điểm quang mang ấy phóng lên tận trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí tức thiên nhiên ưu đãi bao phủ. Cảm giác ấy như thể cả một vùng trời đất vào lúc này đang chịu đựng một lễ tẩy uế. Tâm tư của mỗi người đều biến thành vô cùng thông suốt. Không ít cửu thiên huyền tiên ngậm đầu nhìn quang trụ tại chỗ sâu của Thái Ất Tiên Tông. Trong quang trụ ấy, lực lượng từ trên trời giáng xuống, hội tụ lại, tiên lực. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, không biết ai đã kêu lên một câu, khiến cho từng vị cửu thiên huyền tiên, từng vị huyền tiên ánh mắt đều hướng về phía tiên tông phía sau. Chẳng mấy chốc, có người phản ứng lại, lẩm bẩm nói, vừa rồi, cái cảm giác như bị tẩy uế chính là quân giả chi độ, quân giả, tiên quân. Trong Thái Ất Tiên Tông, đã có người thành công bước vào tiên quân chi cảnh sao? Trong khoảnh khắc này, Giao Nguyên Sơ nói ra một nửa câu, nhưng lại kẹt trong cổ họng, không thể nào nói ra được. Loại khí tức mãnh liệt, tiên lực cuồn cuộn, cùng với sự biến đổi của tiên tắc thiên địa, khiến không ai không cảm thấy có người tại Thái Ất Tiên Tông đã đột phá tới tiên quân chi cảnh. Là người nào, còn có thể là ai đây? Tần Dương đứng bên cạnh một số đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, trừ Vân Sương Nhi không có mặt, những người khác đều có mặt ở đây. Vân Sương Nhi vốn đã là đỉnh phong cửu thiên huyền tiên, bây giờ nếu bước vào tiên quân cũng không phải điều không thể. Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy như thể đã ăn phải ruồi, đứng ngây ngốc nhìn về phía sau. Trong khoảnh khắc này, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng ngơ ngác. Họ đã chuẩn bị cho một trận huyết chiến hôm nay, nhưng Vân Sư Nương đã đột phá rồi. Điều này quả là một tin mừng lớn. Một vị tiên quân có thể quét ngang cả Nam Thiên Hải, đó không phải là vấn đề nhỏ. Kế Bạch Phàm và Vương Dã nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cười hắc hắc. Lần này tình hình thật sự thú vị. Một vị tiên quân cùng bốn đại bá chủ, còn có gì đáng sợ nữa? Một quang trụ bay lên, thu hút tiên khí của thiên địa gào thét, ngưng tụ thành một vòng xoáy trên không. Vòng xoáy có đường kính đủ vạn dặm, bao trùm toàn bộ Thái Ất Tiên Tông. Trong khoảnh khắc này, không ít tiên nhân đối diện với cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy cảnh giới của mình bị ràng buộc, tựa hồ được buông lỏng. Bạch Nguyên Thuần, bản thân là huyền tiên, ngũ đài cảnh, dùng huyền dương, thánh hoa cánh hoa, chỉ còn cách huyền tiên lục đài cảnh một bước. Nhưng giờ đây, trên bầu trời ngưng tụ vạn dặm vòng xoáy, có một loại khí tức như đang hàng lâm, khiến hắn cảm thấy cửa ải của mình tựa hồ đã được buông lỏng. Sau một khắc, khí tức của Bạch Nguyên Thuần biến đổi, huyền tiên lục đài cảnh, hắn đã bước vào. Một bên, Lạc Hàm Mai nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc vô cùng kinh ngạc, bởi vì hiện tại, trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, không chỉ có Bạch Nguyên Thuần sư huynh, mà những trưởng lão, đệ tử khác, những kẻ đã mắc kẹt tại một cấp độ cảnh giới trong nhiều năm, giờ đây đều bắt đầu đột phá. Việc này, Bạch Vân Vũ cùng Tần Dương ngồi đối diện nhau, nhìn quanh bốn phía đang biến hóa quỷ dị. Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, Vân Sương, Nhi đã đột phá tới tiên quân rồi sao? Hẳn là nào? Tần Dương ánh mắt hướng về phía hậu sơn, quang trụ vẫn đang phóng thích ra những tia sáng, đàm lôi tiên quả, giúp Vân Sương Nhi có thể đạt tới tiên quân. Tần Dương cũng không ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều tân tân khổ khổ phụ trợ Vân Sương Nhi thăng tiến. Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, đến tiên quân chi cảnh, quân giả chi độ, có thể khiến người ta cảm nhận được sự huyền diệu của pháp tắc thiên địa, khí tức quân giả có thể để người ta nhìn thấu tự mình, loại ảnh hưởng này là cực lớn, có thể là vì sao nàng đạt tới tiên quân chi cảnh, lại sinh ra khí tức quân giả, khiến cho những trưởng lão và đệ tử này cũng đều có thu hoạch. Nghe lời này, Tần Dương mỉm cười đáp, bởi vì nàng là phu nhân của ta. Bạch Vân Vũ cắt một tiếng, nhìn về phương xa, Bạch Vân Vũ thì thầm, tiên quân chi cảnh, cho dù là hạ vị tiên quân, cũng đã là đỉnh phong của Nam Thiên Hải, vạn vật, số 9 là số lớn nhất, từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên, đúng lúc là chín đại cảnh giới, mà tiên quân đã vượt qua cái cực số này, bước vào một tầng khác. Khi bước vào tiên quân, đó thật sự là thuộc về đỉnh chiến lực, tại 12 đại tiên vực trong tiên giới. Bạch Vân Vũ thì thầm nói, ngày ấy, Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, Nam Thiên Hải vì vậy mà không thể sinh ra tiên quân nhân vật, càng không nói đến những nhân vật cường đại hơn tiên quân. Giờ đây Vân Sương Nhi tại Nam Thiên Hải đột phá, thì trong Nam Thiên Hải, tiên quân chắc chắn sẽ như măng mọc sau mưa mà xuất hiện. Đây, quả là chuyện tốt. Bạch Vân Vũ trong lòng cảm thấy phấn chấn. Đông Thiên Hải có Đông Hoàng Cung, năm xưa là bá chủ thế lực, nhưng vì đắc tội với siêu cấp thế lực Trung Thiên Đại Địa mà bị hủy diệt, Đông Hoàng Cung lúc bấy giờ có thể nói là tồn tại cường đại nhất của Nam Thiên Hải, đứng đầu trong số các thế lực. Đông Hoàng Cung bị hủy diệt đã dẫn đến khí vận của Nam Thiên Hải không còn gì. Nhiều năm qua, từ khi không có tiên quân xuất hiện, điều này đã chứng minh điều đó. Giờ đây, Vân Sư Nhi tại Thái Ất Tiên Tông đột phá lên tiên quân, không nghi ngờ gì là một cú đập phá vào khí vận đã trôi qua. Nam Thiên Hải trong thời gian tới chắc chắn sẽ có những thay đổi mới. Đây chính là một loại thiên địa chi thế dẫn đạo, giống như Thái Thượng Tiên Vực, Trung Thiên Đại Địa là địa vực cường đại nhất. Từ Thái Thượng Tiên Vực sinh ra cho đến nay, không thể không có Trung Thiên Đại Địa cường đại này. Thái Thượng Tiên Vực có 5 đại địa vực, đều có tiên đế, tiên tôn tọa trấn. Qua thời gian diễn biến, tiên đế, tiên tôn ở Trung Thiên Đại Địa ngày càng nhiều, trong khi các nơi khác tiên đế, tiên tôn thì ngày càng ít đi. Sự biến hóa này dẫn đến thiên địa chi thế cũng đang thay đổi. Dần dần, Trung Thiên Đại Địa quả thật là một phần chân chính của Thái Thượng Tiên Vực. Năm đó, Đông Tiên Hải đã sinh ra Đông Hoàng Cung, một thế lực đỉnh tiêm, nhưng sau đó bị hủy diệt. Cả Nam Thiên Hải cũng chưa từng xuất hiện nhân vật cửu thiên huyền tiên. Nay, Vân Sư Nghi tại Nam Thiên Hải đã đột phá đến tiên quân chi cảnh. Điều này không nghi ngờ gì là sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho cả Nam Thiên Hải. Tiên quân, khi ánh sáng rực rỡ lan tỏa, không ngừng thu liễm và sinh sôi, toàn bộ thiên địa đều phát sinh ra từng đạo uy nghiêm. Trong lúc uy nghiêm tàn phá bừa bãi, đến từ Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc cùng Hoang Thần Cung, những nhân vật cửu thiên huyền tiên đều giống như những con vịt bị kẹp lại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Thái Ất Tiên Tông. sắc mặt khó coi. Một vị tiên quân đủ sức nghiền nát bọn họ. Những tôn nửa bước tiên quân thành cạn bã. Lúc này, phía sau Thái Ất Tiên Tông, giữa những rừng núi, một dòng tiên lực thuần túy ngưng tụ thành một tiền đổ sáng rực, tỏa ra ánh sáng đến sơn môn. Tại nơi cuối đại đạo, đứng vững một nữ tử trẻ tuổi trong bộ váy dài màu hồng nhạt. Tựa như tiên nữ hạ phàm, dung mạo sáng chói, thân hình tỏa ra vẻ vui mừng, quanh thân có khí tức tôn quý, nàng nhẹ nhàng thu hai tay về, đặt ở vị trí bụng dưới, đôi mắt lưu chuyển, tiến về phía Tần Dương. Tần Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ngọc của nàng, cảm nhận được sự mềm mại và một tia vuốt ve an ủi. Thành công rồi, Vân Sương Nhi từ từ nhấc một tay lên. Lòng bàn tay bốn phía có những làn khí tiên thuần khiết đang lưu chuyển. Những tiên khí này ngưng tụ lại, hóa thành các đạo lực, tiên lực, tụ tập ở lòng bàn tay nàng. Tiên khí hóa lực, đây chính là tiêu chí để cử thiên huyền tiên, thành tựu tiên quân. Sơ bộ tiên khí đã hóa thành lực, hạ vị tiên quân cảnh. Tần Dương gật đầu nói, không tệ, bước đi này vẫn còn lưu loát. Vân Sương Nhi cười nói, đều là công lao của đàm lôi tiên quả. Từ xưa đến nay, chân quả linh bảo chỉ là phụ trợ cho việc tu hành, hạch tâm vẫn là ở nơi con người. Tần Dương từ từ nói, vừa lúc, những người này có thể dùng để nuôi luyện tay một chút. Khi hắn nói câu này, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và những người khác sắc mặt đều trắng bệch, dù là nửa bước quân giả, cũng không thể so sánh với chân chính tiên quân, thật không đáng kể. Tần Dương công tử, đúng lúc này, một giọng nói cao vút vang lên, Tam Vĩ Lân Giao tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, dẫn theo nhi tử Giao Tử Huyên bước ra. Vừa rồi, ta còn chưa nói hết lời, Giao Nguyên Sơ thật sự đã nói dở câu, ồ, vậy ngươi muốn nói gì? Lý Nhàn Ngư nhìn Giao Nguyên Sơ, cười nhạo một tiếng. Giao Nguyên Sơ lúc này khom người nói, bản tọa đến đây là vì nhi tử Giao Tử Huyên bị Tần Dương công tử bố trí cấm chú khống chế, cho nên đặc biệt đến để cảm tạ Tần Dương công tử. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoàng Thiên Phương đều nhíu mày lại. Giao Nguyên Sơ với vẻ đại nghĩa lẫm nhiên nói, còn ta, Giao Tử Huyên tính tình vội vàng, có chút sao động, nhất định đã chọc giận Tần Dương công tử, cho nên Tần Dương công tử mới phải bố trí cấm chú. Tại hạ chỉ muốn nói một câu, phòng tốt. Giao Nguyên Sơ nhìn về phía Giao Tử Huyên, người đang có vẻ mơ hồ, quát, còn không quỳ xuống. Cảm kích Tần Dương công tử đã không giết ngươi, mà chỉ dùng phù trụ khống chế ngươi. Đó không chỉ là hình phạt dành cho ngươi, mà còn là sự coi trọng đối với ngươi. Cha, Giao Tử Huyên mắt choáng váng, không hiểu. Giao Nguyên Sơ lại nói, quỳ xuống. Giao Tử Huyên lúc này quỳ giữa không trung. Giao Nguyên Sơ một chân đá ra, mắng, đến trước mặt Tần Dương công tử, phải quỳ cho hảo hảo. Bị một chân đá của Giao Nguyên Sơ, Giao Tử Huyên chật vật lan xuống đất, quỳ rạp trước mặt Tần Dương và mấy người Tần công tử. Giao Tử Huyên bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn nói với phụ thân rằng hắn muốn đến tìm ngươi phiền phức. Ta, lần này lão cha lại trực tiếp đẩy hắn ra mà đổ trách nhiệm, lão cha thực sự quá không có triển vọng. Giao Nguyên Sơ lúc này lại chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, trong lòng hoảng loạn, đùa sao, một vị tiên quân, Thanh Vân Cung có một vị tiên quân, mà vị tiên quân đó lại là nữ nhân của Tần Dương, mà lại để nhi tử của mình khẩu khí lớn như vậy, thực sự không biết tự lượng sức. Tại Nam Thiên Hải này, một vị tiên quân, cho dù là hạ vị tiên quân, cũng đủ ý chấn bốn đại tiên hải hải vực, có thể chấn nhiếp các thế lực đỉnh tiêm tuyệt đối hàng đầu. Trong tiên giới luôn có truyền thuyết, cửu thiên huyền tiên và tiên quân là hai đại cảnh giới. Giữa chúng có một đường ranh giới rõ rệt, từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên là chín đại cảnh giới. Tiên nhân không già, có thể còn giống như phàm tục trong thế gian, nhưng khi đã đạt tới tiên quân, đó mới là chân chính tiên, là tiên nhân trong tiên. Ngay cả hạ vị tiên quân cũng tuyệt đối không phải nửa bước tiên quân có thể so sánh. Người ấy có tiên khí thật sự lột xác thành tiên lực, chỉ cần vẫy tay là có thể thi triển công sát chi thuật, uy năng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với trước. Trong tràng cửu thiên huyền tiên hợp tác lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của người, chênh lệch thật sự quá lớn. Giao Nguyên Sơ luôn luôn chú ý đến biểu tình của Tần Dương, nhìn nhi tử Giao Tử Huyên quỳ rạp trước mặt Tần Dương, ngay cả thở cũng không dám mạnh. Nếu như Tần Dương sắc mặt không đúng, hắn nhất định sẽ lập tức chạy trốn, tuyệt không do dự. Dù biết rằng hành vi của nhi tử là không đúng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Hạ vị tiên quân, nghĩ đến Vân Sương Nhi là hạ vị tiên quân, Giao Nguyên Sơ không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Cả Nam Thiên Hải, mấy vạn năm qua, không có một vị tiên quân nào. Tần Dương nhìn về phía Giao Tử Huyên, cười nói, trong lòng ngươi, ta nghe được, phụ thân ngươi chỉ muốn ta giải khai phong cấm cho ngươi thôi. Nghĩ một hồi, Tần Dương nói, ta giải khai cho ngươi sẽ là, hôm đó, khi gặp Giao Tử Huyên, hắn chỉ nghĩ rằng, gia hỏa này bị thương, hắn có thể chế phục được, nếu một ngày khôi phục, hắn sẽ không phải là đối thủ. Vì vậy trước tiên hắn đã dùng sinh tử ám ấn để khống chế. Hiện tại, điều đó không còn cần thiết. Tuy rằng, Tam Vĩ Lân Giao có thể hóa thành rồng, nhưng, rồng, hắn Tần Dương không phải chưa từng gặp qua. Suy cho cùng, nguyên phối chính thất của hắn, đại phu nhân Tạ Y Tuyền, có thể chính là công chúa Long tộc. Tần Dương giải khai phong ấn của Giao Tử Huyên, sau đó nói, ngươi có thể đi. Giao Tử Huyên có chút mơ màng, Giao Nguyên Sơ, Giao Thừa Thiên và Giao Hóa Vũ ba người đều kinh ngạc. Tần Dương không trách tội bọn họ sao? Thực tế, Tần Dương quả thật không có ý định trách tội Giao Nguyên Sơ và mấy người. Đem nhân già nhi tử khống chế, lão tử gây chuyện, đúng là chuyện bình thường. Hắn hiện tại chỉ vì Giao Tử Huyên giải khai phong ấn cũng đã đủ. Tần Dương ngay sau đó phất tay, Giao Tử Huyên lùi về phía phụ thân và nhị thúc. Một mặt sống sót sau tai nạn, biểu tình của hắn có chút phức tạp. Giao Nguyên Sơ lại nói, đa tạ Tần Dương công tử đã thay ta dạy bảo tiểu tử này. Giao Nguyên Sơ vô cùng cảm kích. Tần Dương không quay lại nhìn đám người Tam Vĩ Lân Giao nữa, hắn liếc mắt về phía đám người Càn Khôn Điện. Người này chính là đại điện chủ Càn Khôn Điện sao? Tần Dương lên tiếng. Đám người Càn Khôn Điện từng bước tiến tới, đứng trước sơn môn thái Ất Tiên Tông. Nghiêm Thanh Phong bước lên trước, chắp tay cười nói, tại hạ là Nghiêm Thanh Phong, không biết Càn Khôn Điện lại có thanh thế lớn đến vậy, đối với Thái Ất Tiên Tông có ý đồ gì? Nghe Tần Dương đặt vấn đề, sắc mặt Nghiêm Thanh Phong bỗng run lên. Chốc lát, hắn chắp tay nói, vài ngày trước, hai vị điện chủ Càn Khôn Điện là Hạ Hầu Lam và Hạ Khoáng Nhật đã bị Bắc Thiên Tâm chủ nhân Huyền Thiên Cung tại Huyền Thiên Hải Vực cùng Vạn Tuyết Phong chủ nhân Vạn Tiên Lâu tại Thái Ất Hải Vực mê hoặc, nên đã bất kính với Tần Dương công tử. Dưới tình huống bản điện chủ không rõ, hai vị điện chủ đã xuất thủ với Tần Dương công tử. May mắn là thực lực Tần Dương công tử cường đại, có nhiều cao thủ bên cạnh, nên đã an toàn giết chết hai vị điện chủ. Nghiêm Thanh Phong thành khẩn nói, hôm nay tại hạ đến đây chính là vì chuyện này, muốn hướng Tần Dương công tử xin lỗi. Lời vừa dứt, các võ giả có mặt từ Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên đến Kim Tiên đều có biểu tình cổ quái. Xin lỗi, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương nghe được lời này lập tức minh bạch. Thương Hạo Thiên vội vàng nói, ta, Thương Tộc cũng như Thương Giật Phi, Thương Giật Không cũng bị người khiêu khích, đã va chạm với Tần Dương công tử. Hôm nay, ta đại diện cho Thương Tộc đến đây thành khẩn tạ lỗi. Hoang Thiên Phương cũng lập tức lên tiếng, đúng vậy, chúng ta hôm nay đến đây cũng vì muốn xin lỗi. Nghe lời nói này, mọi người Thái Ất Tiên Tông đều trợn mắt há mồm, nhìn nhau không nói nên lời. Xin lỗi, họ có nghe nhầm không? Tại Bắc Tiên Hải và Nam Tiên Hải, thế lực của người cầm lái vô cùng mạnh mẽ, họ đã vượt qua muôn trùng xa xôi để đến xin lỗi Tần Dương. Ô, có ý tứ gì đây? Ta còn tưởng rằng các ngươi tới để hưng sư vấn tội, trách ta giết điện chủ của các ngươi chứ. Hắn mỉm cười nói, xin lỗi, xin lỗi. Nghiêm Thanh Phong cười nói, Tần công tử hiểu lầm rồi, chúng ta đến đây chỉ muốn xem xét tình hình Tử Huyên Hoa Đảo, vì vậy mà đã mất chút thời gian, hôm nay mới tới xin lỗi Tần công tử, xin lỗi đúng không? Hắn nhìn ba người họ, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hảo Thiên, Hoàng Thiên Phương lần lượt gật đầu, vậy thì xin lỗi cũng cần phải có quà tặng đi chứ. Quà tặng xin lỗi, ba vị đại nhân vật nhìn nhau, sắc mặt đều ngơ ngác. Không có, hắn đưa hai tay ra sau lưng, khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ ba vị hẳn là rất đồng tình, vì vậy không chuẩn bị quà xin lỗi, vậy thì trước hết hãy xin lỗi ta, rồi sau đó hãy xem ta cần gì. ba vị sẽ chuẩn bị quà xin lỗi gì, có đúng không? Vừa dứt lời, Nghiêm Thanh Phong và ba người vội vàng gật đầu. Như vậy thì rất tốt. Hắn cười nói, phu nhân của ta vừa mới đột phá, đạt tới hạ vị tiên quân cảnh. Cần thiết phải có tiên tinh để tu luyện. Xin phiền ba vị giúp ta gom góp 3 vạn tiên tinh. Bà, 3 vạn. Khi hắn nói ra lời này, sắc mặt của Nghiêm Thanh Phong, Thường Hạo Thiên và Hoàng Thiên Phương đều trắng bệch. Tiên giới, tiên nhân tu hành từ chân tiên cảnh giới đến cửu thiên huyền tiên, trải qua 9 đại cảnh giới, đều cần tiên thạch để tu luyện. Tiên thạch được phân thành 3 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Mà để đạt tới tiên quân cảnh giới, việc tu hành cần thiết, việc khôi phục cũng cần thiết, đều phải sử dụng tiên tinh. Tiên tinh và tiên thạch khác nhau lớn nhất ở chỗ, tiên tinh bên trong chứa đựng thuần túy tiên lực, còn tiên thạch bên trong thì chứa đựng thuần túy tiên khí. Tiên thạch được phân chia thành 3 phẩm, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, căn cứ vào độ tinh thuần của tiên khí trong từng khối. Tỷ lệ thông thường là 1:100, còn tiên tinh, một viên tiên tinh có giá trị hơn vạn viên thượng phẩm tiên thạch, và lại, không ai chịu đổi. Nếu cầm một viên tiên tinh để đổi lấy vạn viên thượng phẩm tiên thạch, thì đại đa số tiên nhân sẽ sẵn lòng đổi. Nhưng nếu cầm đến vạn viên thượng phẩm tiên thạch để hối đoái một viên tiên tinh, không ai sẽ đồng ý. Trong Nam Thiên Hải rộng lớn như Càn Khôn Điện, các thế lực như Thương tộc cũng chỉ có cửu trọng thiên huyền tiên hay nửa bước quân giả mới có khả năng dùng tiên tinh để tu luyện. Tiên tinh đối với các tiên nhân trong Nam Thiên Hải quả là vô cùng quý giá. Cả Càn Khôn Điện, Thương tộc và Hoang Thần Cung tổng cộng cũng chỉ có thể có chưa tới 10 vạn viên tiên tinh. Tần Dương một hơi thở muốn 3 vạn. Đây thực sự giống như muốn lấy mạng người. 3 vạn viên tiên tinh quý giá gấp nhiều lần so với 300 vạn viên thượng phẩm tiên thạch. Nếu muốn Càn Khôn Điện, Thương tộc và Hoang Thần Cung phải xuất ra 300 vạn viên thượng phẩm tiên thạch, mặc dù họ có thể cắt thịt để lấy ra, cũng chỉ nhằm giải quyết cơn thị nộ của Tần Dương, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau đớn. Còn 3 vạn viên tiên tinh thì lại là một chuyện khác. 3 vạn tiên tinh, ba vị có cảm thấy quá ít hay không? Tần Dương cười nói, xem ra ta đã đánh giá thấp lòng áy náy của ba vị. Đã như vậy, ta sẽ lấy ra 5 vạn tiên tinh. Vừa nghe lời này, ba người Nghiêm Thanh Phong hoàn toàn kinh ngạc. Tốt, tốt, tốt, chúng ta sẽ cùng nhau góp vào. Đúng, đúng, đúng, chúng ta sẽ làm như vậy. Tần Dương nhìn vẻ mặt của ba người, lại nói tiếp, sau 1 tháng, hãy đưa đến Thái Ất Tiên Tông. Nghe lời Tần Dương, ba người không khỏi cảm thấy chân tay mềm nhũn. 1 tháng thời gian, đây quả thực là muốn mạng già của họ. Nhưng lúc này, bên cạnh Tần Dương, không chỉ có mấy vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, còn có một vị hạ vị tiên quân. Nếu không đi theo, ai dám đối kháng với cơn thị nộ của hạ vị tiên quân chứ? Ba vị đại nhân vật chắp tay, dẫn theo thuộc hạ, rời khỏi Thái Ất Tiên Tông. Một bên khác, Giao Nguyên Sơ cũng vội vàng dẫn người rời đi. 4 đại thế lực hùng hổ kéo đến, nhưng ra đi thì chỉ để lại bụi đất. Họ không có giao chiến, bởi vì thực sự không cần phải giao chiến. Một vị hạ vị tiên quân đứng đó đã khiến 3/4 bước quân giả không dám tự tin giao tranh. Hồi đi, hắn vẫy tay, quay người trở về bên trong Thái Ất Tiên Tông. Bạch Vân Vũ lúc này nhìn về phía Lạc Hà Mai và Bạch Nguyên Thuần, quát lớn, lần sau gặp chuyện, đừng có hốt hoảng bối rối. Phải nói, cho môn nhân đệ tử biết, chúng ta Thái Ất Tiên Tông có Nhất Mạch Kiếm Tông và Thanh Vân Cung làm núi dựa. Trong Nam Thiên Hải, không ai có thể diệt được Thái Ất Tiên Tông. Cũng phải nói cho họ biết, núi dựa chỉ là núi dựa, không phải để cho họ ỷ thế hiếp người. Hắn nhìn 2 người, Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần vội vàng gật đầu. Bạch Vân Vũ lại nói tiếp, ỷ thế hiếp người, đó là ta Bạch Vân Vũ, một vị chân chính cửu thiên huyền tiên, nhất trọng thiên. Bạch Vân Vũ chắp tay rời đi. Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, trong một lúc không biết nói gì. Ngươi có thấy không, sư phụ hình như đang cố gắng bắt chước Vô Ngân sư đệ. Lạc Hàm Mai lên tiếng, thì ra không chỉ mình ta có cảm giác này. Bạch Nguyên Thuần gật đầu tán đồng, cách đó không xa, Bạch Vân Vũ lạng choạng suýt ngã xuống đất. Mẹ kiếp, bắt chước Tần Dương là đệ tử của hắn. Nếu nói đến việc bắt chước, chẳng phải là Tần Dương đang bắt chước hắn sao? Một bên khác, Tần Dương cùng Vân Sương nhi trở về sơn cốc, tự nhiên là bố trí tiền trận, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cẩn thận kiểm tra xem Vân Sương nhi đã tấn thăng tiên quân cảnh hay chưa, có tồn tại tai họa ngầm gì hay không. Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tần Dương cảm thấy yên lòng, thế nào rồi? Vân Sương nhi lúc này lấy ra một bộ sa y, khoác lên người, gương mặt xinh đẹp ánh lên vài phần đỏ ửng. Theo như kiểm tra thực tế, ngược lại không có gì thiếu sót. Nhưng mà, hả, ngươi nhìn gì vậy? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Vân Sương nhi lúc này biểu hiện như thể muốn nói với hắn. Ta chỉ lặng lặng nhìn ngươi mà thôi. Ta đâu có nói bậy. Dù hiện giờ, ta chỉ là hóa ngọc sơ kỳ ngọc tiên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngươi. Vị tiên quân tu hành này, có phải có tì vết hay không? Vân Sương nhi cười duyên đáp. Như ngươi nói, là không có tì vết sao? Chỉ kiểm nghiệm 3-5 lần cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Không bằng lại kiểm tra thêm mấy chục lần đi. Vân Sương nhi nhìn Tần Dương đang tiến lại gần. Lúc này, nói, ngươi, thế nào rồi? Ngươi thu điểm, ta y phục đều không đủ mặc. Thời gian trôi qua, 1 tháng đã qua. Hắn mỗi ngày đều ở bên trong, chỉ điểm Vân Sương nhi tại tiên quân cảnh, giúp nàng làm quen với việc trưởng khống tiên lực của bản thân. Đúng vậy, hắn thật sự chỉ điểm, mới vào tiên quân chi cảnh, tiên khí hóa thành tiên lực. Lực lượng của bản thân đột nhiên biến hóa, điều này cần thời gian để thích ứng. Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung cũng đã đúng hẹn gửi tới 3 vạn khỏa tiên tinh. Những tiên tinh này cũng là do Tần Dương chỉ điểm, để Vân Sương Nhi từng bước tiêu hóa. Vào một ngày, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư lần lượt đến nơi. Tại một sơn cốc, trong một lương đình, hai người đứng trước mặt hắn. Dương Thanh Vân chắp tay nói, sư phụ, bên Tử Huyên Hoa Đảo, các phương đều đã tập hợp, Tây Tiên Hải Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đầu Gia Tộc, 3 phương này, cự ly Đông Tiên Hải xa nhất, giờ cũng đã tụ họp, gần Tử Huyên Hoa Đảo. Liên quan đến sự việc 5 vị cường giả thiên huyền đã mất tích, các phương đều rất coi trọng. Đã như vậy, chúng ta cũng xuất phát. Hắn mở miệng nói, ta luôn cảm thấy Thiên Thông Sơn và Tử Huyên Hoa Đảo có mối liên hệ nhất định, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là dựa vào cảm giác, không thể nói rõ, cuối cùng cần thiết tiến vào trong đó, tìm tòi hư thực. Hắn tiếp tục nói, ngày mai xuất phát, đến Tử Huyên Hoa Đảo. Vâng, ngày thứ hai, vào sáng sớm, trước sơn môn Thái Ất Tiền Tông, nhiều thân ảnh đã tập hợp. Tần Dương mang theo Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng với Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên, Bạch Vân Vũ lúc này cũng đứng bên cạnh hắn. Lão đầu tử, ngươi thật không đi sao? Nghe vậy, Bạch Vân Vũ hừ hừ nói, không đi, không đi. Lần này hắn có thể đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh đã là thỏa mãn. Hắn cũng hiểu rằng, cuộc đời này, thiên phú của mình đã đến giới hạn, không cần thiết phải xông vào cấm địa đó nữa. Trên thực tế, Bạch Vân Vũ biết rõ nếu mình đi, sẽ chỉ khiến Tần Dương thêm lo lắng. Cái tiểu tử này ngày nào cũng gọi hắn là lão đầu tử, lão đầu vật. Mặc dù lời nói không mấy cung kính, nhưng trong lòng thì rất hiếu thuận. Được a, hắn nói, không miễn cưỡng. Ai, ta chỉ sợ sư huynh sư tỷ vừa trở về đã thành cửu thiên huyền tiên mà ngươi, cái lão đồ vật này thì sẽ không còn mưa gió gì nữa. Tần Dương khẳng định sẽ mang theo Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần, hai người bọn họ vẫn chưa có tiềm lực để trở thành cửu thiên huyền tiên, nhưng điều đó không khó. Nghe Tần Dương nói vậy, Bạch Vân Vũ chỉ lẩm bẩm một câu bên môi, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại. Đã như vậy, xuất phát thôi. Lúc này, Vương Giã cười hắc hắc, vẫy tay về phía không trung. Cả trận chiến này, e rằng không xứng với khả năng của ngài, thích hợp ngồi xem hơn. Lý Nhàn Ngư nói, trước đó, Kế Bạch Phàm và Vương Giã đến muộn là vì chuẩn bị một đội ngũ lớn. Bây giờ, họ đã đến Thái Ất Tiên Tông, nhưng lại không có thời gian để giao chiến ngay. Tần Dương nhìn giải đội nghi trượng dài tới 10 mấy dặm, hài lòng gật đầu, rồi nói, rút xa liễn đi. Cái gì? Nhanh rút! Vương Giã vội vàng phân phó. Tại trung tâm đội nghi trượng, xà liễn lập tức rút đi. Tần Dương vẫy tay, Nguyên Hoàng Tông xuất hiện, Vũ Nhạc Cung thay thế cho Nguyên Hoàng Tông, khí thế rộng rãi hùng vĩ, hơn nữa còn là một kiện siêu huyền tiên khí, bức người đến 10 phần. Kế Bạch Phàm nhìn thấy cung điện cao lớn Lúc này ca ngợi nói, thật là một nét vẽ tuyệt diệu, không trách gì, ta luôn cảm thấy đội nghi trượng thiếu thiếu điều gì. Đại ca đem Nguyên Hoàng Tông này thả vào trong đó, thật là thần lai chi bút, diệu thủ thiên công. Vừa dứt lời, Kế Bạch Phàm cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt giết người hướng tới mình. Vương Dã với vẻ mặt u oán như thể đang nói, lão tử kiếm sống mà ngươi lại chụp mông lão tử chụp cái gì? Kế Bạch Phàm mỉm cười, tựa hồ muốn nói, chúng ta là huynh đệ, còn tính toán cái này làm chi? Trong khi đó, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư ba người cảm thấy như đang nhìn thấy ảnh quen thuộc. Đúng là đã gặp qua. Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, chẳng lẽ không phải là Thạch Cảm Đương số 2, số 3 sao? Nói về việc chụp mông ngựa, trong 9 vị đệ tử của Tần Dương, Thạch Cảm Đương xưng là đệ nhị, ai dám xưng là đệ nhất? Tần Dương vung tay lên, mở miệng nói, xuất phát. Đám người lập tức leo lên cung điện, đội nghi trượng hướng về Tử Huyên Hoa Đảo mà đi, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, kinh động cả vùng hải vực này. Hắn đứng vững ở cung điện bậc thang, nhìn về phương xa, Tử Huyên Hoa Đảo có phải có liên quan đến dị tộc hay không? Tiếp theo sẽ biết rõ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Năm thiên hải, bốn đại tiên hải, hiện tại Đông Tiên Hải là hải vực yếu nhất. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Đông Tiên Hải lại trở nên nhộn nhịp. Sự kiện quỷ dị xảy ra tại Tử Huyên Hoa Đảo khiến các thế lực lớn từ các hải vực khác cũng từng bước nhận được tin tức. Ban đầu, họ nghĩ có thể tìm ra điều gì đó tại Tử Huyên Hoa Đảo, nên các đại thế lực từ Nam Thiên Hải đều chen chúc kéo đến, khiến cho họ cảm thấy hoảng sợ. Một ngày nọ, bên ngoài Tử Huyên Hoa Đảo, Huyết Minh Đảo xảy ra bạo tạc, gây ra chấn động lớn, khiến các đảo xung quanh đều bị ảnh hưởng. Hiện tại, tại khu vực xung quanh Tử Huyên Hoa Đảo lại xuất hiện nhiều cung điện, lầu các nổi trên mặt nước. Những thế lực đỉnh tiêm của Nam Thiên Hải chỉ cần mang theo vài kiện lưu ly tiên khí thì cũng không có vấn đề gì. Khi đến gần phạm vi 10 dặm của Tử Huyên Hoa Đảo, cờ xí của các phương đón gió bay phấp phới, khí tức mãnh liệt lan tỏa. Các thế lực gần đây nhất đều là những thế lực đỉnh tiêm của Nam Thiên Hải. Tây Tiên Hải có Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Tiên Hải có Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lâm Giao, Nam Tiên Hải có Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung, trừ Nhất Mạch Kiếm Tông và Thanh Vân Cung già, tất cả đều đã có mặt, những thế lực khác thì chỉ đứng ở bên ngoài, cách đó vài chục dặm, chờ đợi thời cơ. Trong lúc này, bốn phía Tử Huyên Hoa Đảo, các thế lực đỉnh tiêm tụ tập lại, tự nhiên không thể thiếu những lời chào hỏi lẫn nhau. Tại nơi của Thập Tuyệt Minh, từng tòa cung điện an ổn nổi lên giữa mặt biển, xung quanh nước biển dường như đã bị đông cứng thành băng, biến thành một khối lục địa. Trên lục địa, các cung điện rộng rãi hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Các vị minh chủ của Thập Tuyệt Minh toàn bộ đứng trước một tòa cung điện lớn nhất, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Nghiêm Thanh Phong, nghe nói mấy ngày trước ngươi đã thất bại tại Thái Ất Tiên Tông. Một nam tử thân hình cao lớn, khí chất nội liễm mỉm cười nói, đối mặt với một vị tiên quân, cảm giác có dễ chịu không? Mặc dù 11 đại thế lực tại Nam Thiên Hải phân bố ở 3 vùng hải vực khác nhau, nhìn qua có vẻ không có tranh chấp, nhưng thực tế giữa họ luôn tồn tại những ma sát lớn nhỏ. Rốt cuộc, tất cả đều là bá chủ trong Nam Thiên Hải. Mối quan hệ giữa các đệ tử, trưởng lão và tộc nhân của các bên luôn liên quan đến nhau, khó tránh khỏi việc xảy ra xung đột. Nghe tin Càn Khôn Điện, Thương Tộc và Hoang Thần Cung đã bị thất bại tại Thái Ất Tiên Tông, các đại thế lực này có thể âm thầm vui mừng trong lòng. Nghiêm Thanh Phong lúc này cũng đứng trước bảo tháp tại Càn Khôn Điện, cười nói, đúng vậy, đối mặt với một vị tiên quân, không cúi đầu thì không được. Muốn mạng hay muốn mặt, ta biết rõ nên chọn cái nào. Khi lời này được nói ra, Nghiêm Thanh Phong nhìn Bách Lý Trác, đại minh chủ của Thập Tuyệt Minh, cười nói, bất quá, lời nói đi cũng phải nói lại. Vân Sương Nhi, thân là phó cung chủ của Thanh Vân Cung tại Tây Tiên Hải, nếu đến được hạ vị tiên quân, đó chính là một niềm vui lớn nhất của chúng ta ở Nam Thiên Hải. Ba chữ Tây Tiên Hải, Nghiêm Thanh Phong cắn rất chặt, người Bách Lý Trác có gì mà đắc ý, chê cười sao, thời gian còn dài. Nếu muốn chê cười, thì hãy chờ mà xem. Ngược lại, bốn đại đỉnh tiêm thế lực của Tây Thiên Hải, Thanh Vân Cung hiện nay vốn đã là nhân tài mới nổi, có xu thế vượt trội hơn Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đầu gia tộc, giờ lại thêm một vị siêu cường tiên quân, hãy xem Thập Tuyệt Minh các ngươi tự xử lý như thế nào. Nghe đến lời này, Bách Lý Trác làm sao không hiểu ý, chỉ là một chút, hắn mỉm cười nói, chúng ta ở Nam Thiên Hải, Đông Hoàng Cung đã bị hủy diệt 10 vạn năm rồi. Từ khi Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, đã không có tiên quân chi cảnh xuất hiện. Bây giờ Vân Sư Nhi đạp vào tiên quân, không thể nghi ngờ là sẽ mang lại cho chúng ta Nam Thiên Hải thêm một phần khí vận trong năm đại địa của Thái Thượng Tiên Vực. Chúng ta đều có cơ hội để đột phá thành tiên quân. Trước mắt, cái Tử Huyên Hoa Đảo này không phải là một cơ hội hay sao? Trong lòng Bách Lý Trác thậm chí nhạo, không sai, Thanh Vân Cung đang quật khởi. Nhưng lại như thế nào? Ai có thể bảo đảm trong Thập Tuyệt Minh hắn sẽ không có ai đủ khả năng bước ra một bước đó? Chỉ cần Thập Tuyệt Minh trong tương lai trăm năm, ngàn năm, có thể sinh ra một vị tiên quân, thì Tây Thiên Hải vẫn sẽ giữ vững vị thế. Thế nhưng, một vị tiên quân thì không phải là chuyện đơn giản. Một tiên quân có thể không hủy diệt được một phương thế lực đỉnh tiêm. Mọi người đều có chút lòng tin này, dựa trên lịch sử và nội tình lâu dài. Một bên khác, Thương Hạo Thiên, tộc trưởng cười nói, nhìn Bách Lý Huynh, ngươi có lòng tin tiến vào cảnh giới tiên quân, dù rằng Vân Sư Nhi đã dẫn động quy tắc thiên địa, khiến Nam Thiên Hải sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vị thứ hai, thứ ba của tiên quân. Nhưng, tiên quân không phải là thứ dễ dàng đạt được, tiên khí chuyển biến thành tiên lực, bước đi này gần như là điều mà chín cửu thiên huyền tiên không thể vượt qua. Bách Lý Trác cười đáp, chưa chắc là không được đâu. Vừa nghe những lời này, các nhân vật đỉnh tiêm ở khắp nơi liền nhíu mày. Bạch Lý Trác, vì sao lại tự tin như vậy? Liệu có thật sự chạm tới cảnh giới tiên quân hay không? Trên thực tế, trong số các thế lực đỉnh tiêm tại đây, những nhân vật dẫn đầu đều là nửa bước tiên quân. Tiên khí đã bắt đầu biến đổi thành tiên lực, nhưng tất cả đều rơi vào tình thế lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả khi Vân Sương Nhi đột phá thành tiên quân, dẫn động Thái Thượng Tiên Vực thế và chuyển rời một phần đến Nam Thiên Hải, thì mọi người cũng chỉ có thể dựa vào thế lực đó để giảm bớt độ khó trong việc đột phá lên tiên quân. Nhưng bản thân việc cử thiên huyền tiên đột phá thành tiên quân vẫn rất khó khăn. Lúc này, một âm thanh trong trẻo như chứa đựng vô tận phong tình từ từ vang lên. Ta nghe nói Thanh Vân Cung chủ Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư, hai người đó là sư phụ của Tần Dương, mà Vân Sương Nhi chính là phu nhân của Tần Dương. Sự kiện xảy ra bên ngoài Thái Ất Tiên Tông trong một tháng qua nhanh chóng được truyền bá. Các đại thế lực dường như không hề hay biết về điều này, mà cái tên Tần Dương cũng đang lan rộng. Rốt cuộc, đây là do một vị cửu thiên huyền tiên đạt thành tiên quân. Động tĩnh quá lớn, người này hình như cũng là một kỳ nhân, một vị trung niên thân hình to lớn, mặc vải thô mà ỉ, vẻ ngoài thô kệch nhưng phóng khoáng lên tiếng. Người này chính là Bắc Đầu Ngang, tộc trưởng Bắc Đầu gia tộc. Hắn từng chứng kiến cái chết của năm vị siêu cường tại Tử Huyên Hoa Đảo, trong đó có Bắc Đầu Diêm, một vị tộc lão có địa vị cực cao trong gia tộc. Lần này, Bắc Đầu gia tộc không chỉ có tộc trưởng Bắc Đầu Ngang, mà còn có các nhân vật chủ chốt như Bắc Đầu Đồ, Bắc Đầu Tuệ và Bắc Đầu Hồng. Bắc Đầu gia tộc đã điều động gần như hơn nửa các nhân vật cấp bậc cử thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên. Bắc Đầu Ngang tiếp tục nói, người này có lẽ có hiểu biết về Tử Huyên Hoa Đảo, chúng ta có thể hỏi hắn một chút. Nghe được lời này, sắc mặt Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên và Hoang Thiên Phương trở nên không tự nhiên. Hỏi sao, họ không dám hỏi những người đó. Tính tình của hắn thật không thể nào so sánh với thực lực của Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ cảnh giới. Rõ ràng chỉ là một tiểu tử ở Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ cảnh, vậy mà tư thế lại giống như tiên quân. Điều mấu chốt chính là bên cạnh hắn có mấy người. Đầu tiên là Vân Sương Nhi đã đột phá đến tiên quân cảnh giới, rồi đến Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Dã. Nghĩ đến những người này, vừa mới mở miệng, thanh âm phong tình vạn trùng, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc một bộ ánh trăng trường bào thánh khiết, nữ tử ấy hỏi, Nhất Mạch Kiếm Tông có quan hệ gì với Tần Dương không? Cuối cùng, hắn chỉ là một nhân vật chủ yếu trong mạt thế, có trí tuệ hơn người, sát phạt quyết đoán, nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng.